Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 24. Chương 231: Tia chớp màu xanh lá cây. Sau một phen thôn phệ giao hòa điên cuồng, cuối cùng 6.000 con huyết khôi phi nghĩ kia chỉ còn lại một con huyết khôi phi nghĩ to như gấu. Khí tức cực kỳ khủng bố, đã đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Lạc Hồng đối với việc này cũng không kinh ngạc, 6.000 con phi nghĩ tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ tụ hợp lại, nếu còn không thể đột phá nguyên anh vậy mới là chuyện kỳ quái. Thần thức trong ám điện bị áp chế rất nặng, con phi nghĩ khổng lồ sau khi sinh ra không tìm thấy mục tiêu công kích mới, cũng chỉ có thể một mực táo bạo tung bay vòng quanh tại đó. Lúc này, Lạc Hồng từ góc rẽ đi ra. Hắn vừa hiện thân, con phi nghĩ khổng lồ này liền tỏ ra cực kỳ khát máu nhào tới, sau khi tiến vào khoảng cách một trượng, liền từ giữa không trung ngã xuống. Ngân quang trong mắt Lạc Hồng dần tối đi, hắn vận thần thức toàn lực áp tới con phi nghĩ khổng lồ. Nhất thời, trên người nó liền sáng lên phù văn cấm chế dày đặc, những thứ này đều là cấm chế của cấm thần thuật chưa bị phá hư hoàn toàn, trước mắt đang chậm rãi tu bổ dưới lực lượng của Lạc Hồng. Bất quá, con phi nghĩ khổng lồ không phải cá thể bình thường có thể đánh đồng, cho dù xây dựng căn cơ, Lạc Hồng mạnh mẽ hạ lệnh cho nó cũng gặp phải chống cự mãnh liệt. Bên tai hắn phảng phất có một con mãnh thú thượng cổ đang gầm thét, chấn đến nguyên thần của hắn rung động, đầu váng mắt hoa. Ở trong mắt Nguyên Dao, Lạc Hồng muốn một lần nữa thu phục phi nghĩ vừa thoát ly khống chế, nhưng tựa hồ là gặp khó khăn. Lạc Hồng nhắm chặt hai mắt, mày nhíu thành một chữ xuyên, thỉnh thoảng trong miệng truyền ra tiếng rên rỉ, mà con kiến bay khổng lồ kia cũng nằm vật xuống đất, chân múa loạn, càng không ngừng rung đùi đắc ý. Hiển nhiên, hai người ở trong thần thức giao phong đã lâm vào giằng co. Ánh mắt Nguyên Dao chớp động hai cái, lập tức tế ra ma chùy, đánh ra một đạo pháp quyết, sau khi thúc giục cho nó lớn lên mấy lần, hung hăng đập lên người con kiến bay khổng lồ kia. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Nguyên Dao kinh ngạc phát hiện một kích toàn lực của mình qua đi, con phi nghĩ khổng lồ lại lông tóc vô thương. Lúc trước, Lạc Hồng nhiều lần sử dụng huyết khôi phi nghĩ đối kháng cường địch, tình cảnh nhiều lần bị địch nhân công kích vỡ nát, khiến Nguyên Dao sinh ra ảo giác huyết khôi phi nghĩ rất yếu ớt. Bất quá, một kích này mặc dù không có hiệu quả đập dẹp phi kiến khổng lồ trong dự đoán, nhưng cũng ảnh hưởng đến nó, làm cho phù văn cấm chế trên người nó nhiều hơn rất nhiều. Xem ra như vậy quả thật có thể giúp được Lạc huynh. Nghĩ như vậy, Nguyên Dao ăn vào một viên đan dược, vận chuyển pháp lực bắt đầu một kích tiếp một kích mà nện lên con phi nghĩ khổng lồ. Liên tục 8 lần, ngay khi trán Nguyên Dao toát ra mồ hôi, Lạc Hồng đột nhiên mở mắt, mỉm cười gật đầu nói, Nguyên cô nương, lần này nhờ có ngươi, Lạc mỗ lúc này có chút ủy thác. Mặc dù thần thức của Lạc Hồng vượt xa con phi nghĩ khổng lồ, nhưng mạnh mẽ bố trí cấm thần thuật trên nguyên thần cấp Nguyên Anh cũng khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Cái này còn may mà phi nghĩ khổng lồ không có linh trí, thần thức chỉ biết một mực cựa quậy chống trả, nếu không chuyện cưỡng ép bố cấm căn bản là làm không được. Cho dù hiện tại bố cấm thành công, con kiến bay khổng lồ này cũng không yên ổn, khống chế vô cùng khó khăn. Tiểu nữ tử chỉ là dùng hết sức mỏng mà thôi. Ta không ra tay, Lạc huynh cũng có thể thu phục trùng này. Nguyên Dao nhoẻn miệng cười, đoạn đường này nàng được bảo vệ, lại không giúp được gì. Trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy bất an. Lạc Hồng ngoài miệng không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã ghi nhớ ân này, thần niệm khẽ động, khiến túi bách bảo phun ra một đạo quang hoa, thu hồi kiến bay khổng lồ. Sau đó, hai người bay tới phía trên màn sáng màu đen, vẫn dùng huyết khôi phi nghĩ hộ thân, chậm rãi chìm vào tầng thứ ba. Sau khi cảm giác mê muội quen thuộc qua đi, hai người đi tới một thông đạo đá xanh tràn ngập hắc khí. Cảm thụ được chân ma khí thuần khiết quanh thân, Nguyên Dao chỉ cảm thấy tốc độ vận chuyển công pháp của mình cũng nhanh hơn vài phần, nhưng lo lắng trong lòng của nàng lại tăng lên không ít. Chỉ vì một cánh cửa sắt bên cạnh bọn họ lại bị phá hư không ra hình dáng. Điều này nói rõ, địch nhân tầng thứ ba khó giải quyết hơn nhiều so với hoang thi da xám ở tầng vừa rồi. Nguyên cô nương, ngươi động thủ thu thập chân ma khí, Lạc mỗ hộ pháp cho người. Ma khí biến động tất sẽ đưa tới quái vật phá hư cấm chế cửa sắt, dưới tình huống không biết, dĩ giật đãi lao là lựa chọn rất tốt. ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, tế xuất ngũ hành kỳ tán ở phương vị bất đồng quanh thân hai người. Sau khi đánh ra mấy đạo pháp quyết, một tầng ngũ sắc quang cháo đem hai người hộ vệ trong đó. Sau khi bố trí xong, Lạc Hồng hướng Nguyên Dao nhẹ nhàng gật đầu, Nguyên Dao lập tức hiểu ý, tế ra một cái bình nhỏ vân vân đen kịt. Nhất thời, ma khí màu đen trong thông đạo đá xanh xoay tròn, nhanh chóng bị nuốt vào trong bình. Không ngoài sở liệu của Lạc Hồng, Nguyên Dao vừa bắt đầu thu chân ma khí không lâu, phía trước thuận tiện lóe lên một tia sáng màu xanh, cũng loáng thoáng có tiếng chuông truyền đến. Tới rồi. Lạc Hồng không dám khinh thường địch nhân có thể đem cấm chế do cổ tu bố trí trên cửa sắt phá hư thành bánh quai trèo kia, sau khi phát hiện dị thường, lập tức gia tăng pháp lực phát ra. Không để cho Lạc Hồng chờ bao lâu, một đạo bóng xanh quỷ dị liền xâm nhập vào tầm nhìn của hắn. Bóng xanh này tựa như u hồn, trôi nổi cách mặt đất một thước, trường bào che thân, nhìn không thấy hai chân. Đầu xương phù, hàm dưới đầy xúc tu chậm rãi phiêu động, hai mắt lóe lên quang mang màu xanh đậm. Mà tiếng chuông quỷ dị kia bắt nguồn từ một cái chuông bằng xương trắng trong tay phải của Lục Ảnh. Lạc Hồng đang phòng bị Lục Ảnh mượn bạch cốt linh đang phát động thần thức công kích, không ngờ sau khi đối phương lay động linh đang, lại từ trong cái miệng rộng tối đen bị xúc tu che đậy phun ra một tia chớp màu xanh biếc. Tia chớp đánh vào ngũ sắc quang cháo, trong nháy mắt liền đem quang cháo đánh nát, hơn nữa lan tràn đến bản thể ngũ hành kỳ. Lạc Hồng chợt cảm thấy nguyên thần đau đớn, mất đi cảm ứng đối với ngũ hành kỳ, năm mặt đại kỳ nhao nhao vô lực từ giữa không trung ngã xuống. Thần thông thật lợi hại. Lạc Hồng cảm thấy khiếp sợ trong lòng, đồng thời động tác trên tay cũng không chậm, đầu tiên là bấm quyết gọi ra vô quang thuẫn, ngay sau đó lại tế xuất trấn Hải Châu. Nhưng bởi vì kiên kỵ Lục Ảnh kia tựa hồ có thể ô uế bảo vật thần thông, Lạc Hồng không mạo hiểm dùng trấn Hải Châu công kích, trước để cho hắn ở trên đỉnh đầu mình lưu chuyển, gia tăng phòng ngự của vô quang thuẫn. Thừa dịp này, bóng xanh lại bay tới gần mấy trượng, xúc tu hàm dưới của nó đột nhiên duỗi dài, như roi dài quất tới. Bất quá, loại công kích này hiển nhiên không làm gì được vô quang thuẫn, không chỉ không cách nào công phá vô quang thuẫn, ngược lại để cho xúc tu của mình bị chấn đến nát bấy. Sau khi phát hiện công kích không có kết quả, bóng xanh lắc lên bạch cốt linh động, xúc tu nhao nhao giơ lên, hiển nhiên là lại muốn phun ra tia chớp màu xanh biếc kia. Lạc Hồng nhìn chuẩn cơ hội, sử dụng ám thanh tử đã lâu không sử dụng. 3. Một viên thủy đạn màu đen bắn thẳng vào cái miệng rộng sáng lên điện quang của Lục Ảnh. Nhưng ngoài dự liệu chính là, ám thanh tử do Lạc Hồng đánh ra lại xuyên thấu bóng xanh, giống như đối phương là ảo giác giả dối. Nhưng rõ ràng lực xúc tu vừa mới quật đến, lực đạo so với hoang thi da xám vung chảo còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là thần thông hư thực chuyển hóa? Không tốt. Không thể cắt đứt quá trình thi pháp của Lục Ảnh, tia chớp màu xanh lá cây uy lực cường đại sắp tới. Vô quang thuẫn là mượn trấn Hải Châu thi triển thần thông, nếu là tia chớp màu xanh biếc đánh vào phía trên nó, trấn Hải Châu cũng sẽ gặp tai ương theo. Lạc Hồng vội vàng tế xuất đoạt mệnh trảo, không cầu diệt địch, chỉ cầu ngăn trở tia chớp màu xanh biếc kia. Chương 232, Bạch Cốt Linh Đàng. Lạc Hồng biết rõ pháp bảo đoạt mệnh trảo không đối phó được đối phương. Hắn tế ra đoạt mệnh trảo đồng thời phân thần điều khiển huyết khôi phi nghĩ hộ thân, làm cho nó giống như hai con thủy xà thật lớn bao vây mà đi. Thoáng cái, tia chớp màu xanh biếc liền giống như mũi tên nhọn bắn ra, dễ dàng đánh bay đoạt mệnh trảo, mang theo thế như trẻ tre nhảy vào trong bầy kiến. Ầm ầm, sau một trận nổ vang, mấy trăm con huyết khôi phi nghĩ bị tia sét đánh tan thành mây khói. Khiến người ta giật mình chính là, con phi nghĩ bị giết chết dĩ nhiên không có sống lại, mà là chân chính bị tiêu diệt. Nhưng đây cũng không phải là công kích bằng thần thức, bởi vì Lạc Hồng lúc này chỉ là bởi vì pháp bảo bị hao tổn khiến cho nguyên thần khẽ chấn động. Nếu là thần thức công kích, bằng vào lực lượng tiêu diệt mấy trăm con huyết khôi phi nghĩ này trùng kích nguyên thần của Lạc Hồng, hắn tuyệt đối sẽ không yên ổn như bây giờ. Lúc này, huyết khôi phi nghĩ còn sót lại đã nhào tới trên người Lục Ảnh, nhưng cũng giống như ám thanh tử lúc trước. Đại đa số phi nghĩ đều xuyên thấu thân thể Lục Ảnh, nhưng xúc tu trên đầu nó lại bắt lấy mấy chục con huyết khôi phi nghĩ. Điện quang trên xúc tu lóe lên, huyết khôi phi nghĩ bị bắt lập tức bị diệt. Những xúc tu này cực kỳ linh hoạt, ngay cả với tốc độ chạy trốn của huyết khôi phi nghĩ cũng không thoát khỏi sự bắt giữ của chúng. Chỉ trong chốc lát, Lạc Hồng lại tổn thất mấy trăm con huyết khôi phi nghĩ. Điểm tổn thất này, đối với Lạc Hồng sau khi thông qua băng hỏa đạo mà nói không đáng nhắc tới, Hắn phát hiện lục ảnh này cũng không có linh trí gì. Bị huyết khôi phi nghĩ quấn thân, liền một mực công kích phi nghĩ, không hề để ý tới Lạc Hồng cùng Nguyên Dao. Sao nào? Nhược điểm thần thông của đối phương rốt cuộc là cái gì? Lạc Hồng tự biết đối mặt với lục ảnh quỷ dị cường hãn này, hai người đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Hắn lập tức không tiếc tổn thất của huyết khôi phi nghĩ, uống một ngụm ngộ đạo trà tửu, đại não nhanh chóng vận chuyển. Hư thực biến hóa, lục sắc thiểm điện, bạch cốt linh đan, hả? Bạch cốt linh đan. Uống vào ngộ đạo trà tửu, Lạc Hồng chỉ dùng ba hơi liền tìm được một tia đáng ngờ. Nơi đây chính là ngục giam do cổ tu kiến tạo cho cổ ma bị giam giữ ở đây, tự nhiên sẽ bị tịch thu tất cả vật ngoại thân, bạch cốt linh đan này từ đâu mà đến. Đáp án duy nhất chính là giống như ma bì cự cổ, là do thân thể cổ ma luyện chế mà thành. Nói cách khác, cổ ma tốn nhiều công sức luyện chế bạch cốt linh đan chắc chắn có mưu đồ trọng đại. Hoặc là, bạch cốt linh đan mới là mấu chốt. Nguyên cô nương, mau theo Lạc Mỗ công kích cái chuông trong tay quỷ vật này. Lạc Hồng chợt quát, tế ra một thanh cổ qua, đâm thẳng vào bạch cốt linh đan. Nguyên Dao sửng sốt trong chớp mắt, mặc dù không rõ nguyên do trong đó, nhưng theo bản năng muốn đi theo Lạc Hồng tế xuất ma chùy. Bất quá nàng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, pháp quyết trên tay chỉ bấm một nửa liền dừng lại. Bên phía Lạc Hồng, cổ qua bị hắn dùng cự lực ném ra, mắt thấy liền muốn nện trúng bạch cốt linh đan. Nhưng bên trên cái bạch cốt linh đan kia đã tuôn ra một đoàn lục sắc điện cầu nghênh đón. Cổ qua bị nổ tung, chỉ có thể sắp thành lại bại. Nhưng Lạc Hồng cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì hắn phát hiện thân hình lục ảnh sau khi bộc phát ra đoàn điện cầu màu xanh kia thoáng hư ảo hơn một phần. Hiển nhiên suy đoán của hắn không sai, bạch cốt linh đan mới là bản thể của lục ảnh. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể bởi vì bạch cốt linh đan bộc phát ra một kích cường lực, lục ảnh trở nên suy yếu một phần. Phương pháp giải quyết này, tuy nói hiệu suất không cao, nhưng cuối cùng cũng làm cho Lạc Hồng thấy được khả năng tiêu diệt lục ảnh, dù sao pháp khí pháp bảo thu được trong túi vạn bảo của hắn rất nhiều, cũng không sợ phải đấu hao tổn với lục ảnh này. Nhưng mà, không đợi Lạc Hồng bắt đầu đại kế tiêu hao của hắn, Nguyên Dao liền tế ra một đôi chuông đồng thau, lúc này tiếng chuông nhẹ giòn vang vọng trong thông đạo. Làm Lạc Hồng kinh ngạc chính là, sau khi chuông này vang lên, thân hình lục ảnh lóe ra hai cái, mà bạch cốt linh đang càng giống như bị chọc giận, biến thành cái chuông to bằng cánh tay trẻ con. Trong tiếng điện lưu bíp bíp, một vòng điện lưu khổng lồ không để ý huyết khôi phi nghĩ đang công kích lục ảnh, chạy thẳng tới chuông đồng mà Nguyên Dao tế ra. Thấy tình hình này, Lạc Hồng sao có thể không biết Nguyên Dao tìm được lục ảnh này? Không, là mệnh môn của bạch cốt linh đang này, lúc này thúc đẩy lượng lớn huyết khôi phi nghĩ ngưng tụ thành trùng thuẫn, cũng tế ra một tấm khiên nhỏ bốc lên hỏa diễm màu đỏ, toàn lực bảo vệ nàng. Điện quang màu xanh lá hiện lên, trùng thuẫn do hơn 1.000 huyết khôi phi nghĩ tạo thành bị đánh cho tan thành mây khói. Xích hỏa tiểu thuẫn cũng nhảy lên điện quang màu xanh lá, lắc lư một chút, từ giữa không trùng ngã xuống. Uy lực của tia chớp màu xanh lá cây này còn ở trên dự liệu của Lạc Hồng, cũng may hắn luôn chú trọng phòng ngự, chuẩn bị hai tầng phòng hộ. Sau khi đánh ra tia chớp màu xanh lục trắng kiện này, thân hình bóng xanh quái dị càng lộ vẻ mơ hồ, Nguyên Dao đúng lúc gia tăng pháp lực, linh âm nhất thời trở nên càng thêm dồn dập. Bạch cốt linh đang bị linh âm này thúc giục, lúc này mặt ngoài xuất hiện khe nứt, sau một khắc liền nứt ra, hoàn toàn tổn hại, bóng xanh cũng theo đó tán loạn. Nguyên Dao vui vẻ, đưa tay nhiếp lại, cầm bạch cốt linh đang bị tổn hại trong tay, hai mắt tỏa sáng nghiên cứu. Lấy thần thông của tôn ma khí này, Nguyên Dao có tò mò cũng không kỳ quái. Thứ khiến Lạc Hồng tò mò chính là chuông đồng thau do nàng tế ra. Dù sao ở bên trong tầng thứ ba này, lục ảnh hẳn là quỷ dị giống như hoang thi ở tầng thứ hai. Không có khả năng chỉ có một con, có thể hiểu rõ thần thông khắc chế nó, đi qua tầng này sẽ càng thêm dễ chịu. Nhưng việc mạo muội đòi hỏi bảo vật của tu tiên giả khác chính là tối kỵ. Lạc Hồng mặc dù quen biết Nguyên Dao, nhưng nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nguyên Dao lúc này lại ngoài ý muốn thấu hiểu lòng người. Không đợi Lạc Hồng đặt câu hỏi, nàng đã chủ động gọi chuông đồng thau đến trước ngực, giải thích, Lạc huynh. Nguyên Dao lần này cũng là mèo mù đụng phải chuột chết, chỉ là từ trước nghe nói đối phó pháp bảo có thể phóng thích ma âm, sử dụng bảo vật có thuộc tính tương tự là thích hợp nhất. Thôi hồn linh này của ta chính là cổ bảo đoạt được từ chỗ thiếu chủ Thanh Dương Môn, bởi vì không hợp với công pháp của ta, bình thường chỉ có sử dụng một ít mê hồn bí thuật mới có thể vận dụng. Ta vừa rồi cũng đột nhiên nảy ra ý tưởng, thấy chuông kia mỗi lần kích phát tia chớp màu xanh lá cây đều phải lay động một chút, liền đoán nó là ma khí thuộc tính âm thanh, vậy mới tế ra chuông này thử một lần. Lạc Hồng trầm ngâm khẽ gật đầu, thì thào lẩm bẩm, nói như vậy tia chớp màu xanh biếc kia chỉ có bề ngoài giống như thần thông hệ lôi, kỳ thực lại là một loại thần thông âm luật. Điều này mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, trái với thưởng thức, nhưng đây đích thật là suy đoán hợp tình hợp lý. Đối với thần thông ma âm, Lạc Hồng chưa bao giờ có nghiên cứu, nhưng xuất phát từ thưởng thức, hắn lập tức liền nghĩ đến có thể hay không lợi dụng biện pháp chế tạo chân không, từ đó có thể chống lại lục sắc thiểm điện. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, phủ định chủ ý này. Tuyệt đại đa số thần thông cùng pháp thuật đều là căn cứ vào thuộc tính của linh khí, thâm nhập sâu hơn một chút mà nói, chính là căn cứ vào trạng thái của linh tử. Sáng tạo chân không rất đơn giản, Lạc Hồng có tới mấy cái tiểu pháp thuật có thể làm được, nhưng muốn chế tạo trạng thái tuyệt đối chân không, nghĩa là hoàn toàn không có linh tử tồn tại, hiện Lạc Hồng có thể nghĩ đến chỉ có phệ kim trùng của Hàn lão ma mà thôi. Phệ kim trùng mặc dù không thể tạo ra chân không tuyệt đối, hoàn toàn ngăn cách tia chớp màu xanh lá cây, nhưng khẳng định cũng có thể cắt giảm uy lực của nó. Lạc Hồng một bên khổ tư, một bên thu hồi bảo vật ngũ hành kỳ hắn vừa tế xuất, đoạt mệnh chảo vừa nuốt vào trong tay hắn, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 233, huyết tế ma cổ. Nhìn đoạt mệnh chảo trong tay, Lạc Hồng nhíu mày, pháp bảo này sau khi bị tia chớp màu xanh biếc đánh trúng, đã gặp tổn thương không thể chữa trị, linh tính đã mất đi, đã không thể dùng được nữa. Cổ qua bị lục sắc điện cầu đánh bay cũng như vậy, đã hoàn toàn phế bỏ. Ngũ hành kỳ và xích viêm thuẫn mặc dù chỉ bị dư ba của tia chớp màu xanh lá đánh trúng, nhưng cũng bị xóa đi lạc ấn thần thức do Lạc Hồng lưu lại ở phía trên. Bị hao tổn không nhẹ, nếu như không ôn dưỡng một thời gian, lại tế ra đối địch có thể sẽ rơi vào kết cục giống như đoạt mệnh chảo. Nếu mỗi lần gặp phải một lục ảnh đều sẽ có tổn thất như vậy, Lạc Hồng có nhiều pháp bảo hơn nữa cũng không đủ tiêu xài. Chẳng lẽ biện pháp duy nhất chính là hy sinh một lượng lớn huyết khôi phi nghĩ sao? Nếu số lượng của nó cũng nhiều như hoang thi ở tầng 2, Lạc Hồng muốn làm như vậy ít nhất phải tổn thất gần 10 vạn huyết khôi phi nghĩ, điều này thật sự khiến hắn không chấp nhận được. Cũng may lúc này hiệu lực của ngộ đạo trà tửu vẫn còn, Lạc Hồng rất nhanh liền toát ra một ý niệm trong đầu. Thiên địa vạn vật đều tuân theo ngũ hành, thuận diễn âm dương, cho nên hết thảy khắc chế cùng bị khắc, đều cùng như thủy hỏa có thể lần theo, tương tự sinh tử cũng như vậy. Mọi người đều biết, nước có thể khắc lửa, nhưng cũng biết, nếu thế lửa lớn, lửa cũng có thể khắc nước. Ích tà thần lôi có thể khắc chế tà ma âm quỷ, nhưng nếu có đại lượng chân ma khí tuôn ra, cũng có thể vây khốn pháp bảo phi kiếm do kim lôi trúc luyện thành. Nói cách khác, lực lượng của vật bị khắc nếu cao hơn vật khắc chế nó rất nhiều, ngược lại có thể sử dụng nó chống đỡ lại vật khắc chế nó. Tia chớp màu xanh lá cây chắc chắn là khắc tinh của huyết khôi phi nghĩ, vậy tuân theo nguyên lý trên, huyết khôi phi nghĩ nếu đủ mạnh có thể chống đỡ tia chớp màu xanh lá cây. Mà trong tay Lạc Hồng, vừa vặn có một con huyết khôi phi nghĩ cấp nguyên anh. Thừa dịp Lạc Hồng nghĩ biện pháp, Nguyên Dao đã thu nạp hết số ma khí tản mát xung quanh, thông đạo bằng đá xanh nhất thời trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, có sinh khí hơn rất nhiều. Nguyên cô nương, nếu gặp lại lục ảnh quỷ dị kia, ngươi liền phụ trách dùng thôi hồn linh diệt địch, Lạc Mỗ thì phụ trách ngăn cản một kích liều mạng của đối phương. Sau khi Lạc Hồng định ra sách lược, hai người tiếp tục đi về phía trước, vừa quẹo qua một góc, lại thấy phía trước có hắc khí tràn ngập, chân ma khí lượn lờ khắp thông đạo đá xanh. Hai người nhìn nhau, đều biết trong ma khí này nhất định có một lục ảnh quỷ dị. Nguyên Dao đi trước tế ra chuông đồng, mà Lạc Hồng thì gọi ra con phi nghĩ khổng lồ, chắn ở trước người hai người. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hai người cất bước tiến vào trong ma khí, linh âm quen thuộc lại vang lên, chậm rãi dựa vào bọn họ. Không bao lâu, một bóng xanh hiện thân, Nguyên Dao không nói nhiều, lập tức thúc giục chuông đồng. Bạch cốt linh đang kia cùng lúc trước giống nhau, bị thôi hồn linh âm thúc giục, giống như bị kích thích cực lớn, quanh thân lôi điện hồ quang nhảy lên. Sau một khắc, một đạo tia chớp màu xanh biếc trắng kiện cắt qua ma khí, thẳng đến vị trí của Nguyên Dao mà tới. Bất quá đứng mũi chịu sào cũng là con phi nghĩ khổng lồ đã sớm bị Lạc Hồng sai khiến, chắn ở phía trước nàng ngăn lại một kích này. Con kiến khổng lồ này vừa bị Lạc Hồng gọi ra từ Vạn Bảo Nang, sẽ không một khắc sống yên ổn, Lạc Hồng vẫn phải dùng thần thức áp chế nó. Nhưng khi tia chớp màu xanh lục đánh úp lại, cũng không cần Lạc Hồng ra lệnh, bụng của nó liền mãnh liệt trướng lên, lập tức phun ra một đạo cột sáng đánh huyết sắc. Công kích huyết sắc của nó rõ ràng trắng kiện gấp 2-3 lần tia chớp lục sắc, nhưng hai người vừa chạm vào nhau, kết quả lại là cùng tiêu biến giữa không trung. Thấy tình hình này, một tia lo lắng cuối cùng trong lòng Lạc Hồng cũng tản đi, buông xích viêm thuẫn đang vận sức chờ phát động trong tay xuống. Sau khi đánh ra tia chớp này, Bạch Cốt Linh đang không còn cơ hội phản kích, lập tức bị thôi hồn linh âm phá hủy. Nguyên Dao theo thường lệ vận công hấp thu chân ma khí, Lạc Hồng thì nhìn về phía phi kiến khổng lồ vừa mới phun ra đòn đánh huyết sắc ở bên kia. Khí tức của nó rõ ràng so với vừa rồi yếu hơn một đoạn, nhìn qua cũng có chút uể oải, hiển nhiên vừa rồi nó cũng là liều mạng chống cự, phải dùng hết toàn lực mới đỡ được tia chớp lục sắc kia. Cái này cũng không phải là tin tốt lành gì, phía sau còn có không biết bao nhiêu địch nhân, nhất định phải để cho con phi nghĩ này khôi phục lại mới được. Nếu nó là do đại lượng huyết khôi phi nghĩ ngưng tụ mà thành, vậy thôn phệ phi nghĩ có thể trợ giúp nó khôi phục tự thân chăng? Lạc Hồng thần niệm khẽ động, triệu ra mấy chục con huyết khôi phi nghĩ để nó cắn nuốt. Quả nhiên, khí tức con phi nghĩ khổng lồ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục lại, rất nhanh liền lại có khí lực phản kháng sự khống chế của Lạc Hồng. Ha ha, lại có tinh thần là tốt rồi. Có sách lược ứng đối, con đường kế tiếp hai người đi hữu kinh vô hiểm, sau khi liên tiếp tiêu diệt hơn 20 bóng xanh quỷ dị. Nguyên Dao thành công thu đầy 5 bình chân ma khí, mục đích chuyến đi này của nàng coi như đã đạt thành. Căn cứ vào kinh nghiệm của hai lần trước, hai người biết bọn họ rất nhanh sẽ đến cửa vào tầng thứ tư, nơi đó cũng là nơi nguy hiểm nhất của tầng này. Lạc Hồng cùng Nguyên Dao cũng không khỏi chậm lại cước bộ, trở nên cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một cái góc đều phải trước dò xét một phen, miễn cho một đầu xông vào trong tuyệt cảnh mà không biết. Quả nhiên, khi hai người đi tới ngã rẽ thông tới cửa vào tầng thứ tư, lại thấy được một màn khiến thể xác và tinh thần người ta khó chịu. Vô số lục ảnh quỷ dị vây quanh cửa vào thì không cần phải nói, chỉ thấy ở phía trên màn sáng màu đen trôi nổi một cái bạch cốt trung khổng lồ cao mấy trượng. Đằng sau nó là một tôn lục ảnh cao mấy chục trượng, tựa như thần ma chắn mất lối đi của bọn họ. Nguyên Dao thấy thế không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Lúc trước có thể xuyên qua cửa vào để đến tầng thứ ba hoàn toàn dựa vào linh trùng của Lạc Hồng. Nhưng những quỷ vật màu xanh biếc này hiển nhiên có thể khắc chế linh trùng của hắn, cho nên cũng không thể lại dùng phương pháp trước đó. Xông vào chính là muốn chết, Nguyên Dao phảng phất có thể nhìn thấy cảnh tượng mình bị lôi hải màu xanh biếc nuốt chửng. Sau đó, không có sau đó nữa. Lạc Hồng thở dài, thu hồi con phi nghĩ khổng lồ, tình huống hỏng bét nhất vẫn xuất hiện. Chuyện tới bây giờ cũng chỉ còn lại một biện pháp. Ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, tế ra một mặt trống tròn tỏa ra khí tức huyết tinh cùng tà dị, chính là mặt trống mà hắn lấy được từ trong hố lớn ở quỷ oán chi địa. Cái trống này bá đạo dị thường, thần thông kích phát sóng âm uy lực cường đại, phá nát bạch cốt linh đang khổng lồ kia thì không thành vấn đề. Nhưng Lạc Hồng muốn sử dụng nó phải trả giá cực nặng, ắt bị nó thôn phệ đại lượng tinh huyết. Lượng tinh huyết cần thiết để thôi động nó thậm chí có thể trong nháy mắt rút cạn một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Cũng chỉ có tu sĩ đem luyện thể thuật luyện đến cảnh giới cực cao như Lạc Hồng mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được mức tiêu hao như vậy. Mặc dù sẽ không bởi vì quá độ tiêu hao mà chết, nhưng nếu đánh nó một lần, sợ là một thân thực lực của Lạc Hồng có thể còn lại 2-3 thành đã là không tệ rồi. Nếu tầng thứ tư còn có luyện thi hay quỷ vật gì khó giải quyết, hai người cơ bản là có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, vốn cũng đã không còn cách nào khác để vượt qua cửa ải trước mắt này. Lạc Hồng cũng không do dự nhiều, chịu đựng đau đớn kịch liệt đem luyện thể bí thuật vận chuyển đến cực hạn, nhất thời hóa thành một kim nhân, song quyền giơ cao trên đỉnh đầu, lập tức đập mạnh xuống. Trong nháy mắt khi song quyền cùng mặt trống tiếp xúc, Lạc Hồng chỉ cảm thấy nhiệt lưu trong cơ thể mình điên cuồng bị hút đi, cảm giác lạnh như băng như chưa bao giờ có thiếu chút nữa đã làm hắn ngất đi. Cũng may, ngay sau đó mặt trống đàn hồi, tiếng trống nặng nề vang lên, sóng âm theo thông đạo đá xanh điên cuồng tuôn ra. Lục ảnh quỷ dị vây quanh bạch cốt linh đang vừa chạm vào liền diệt, bạch cốt linh đang trong tay chúng nó trong phút chốc hóa thành bột mịn tiêu tán trong thiên địa. Bất quá, ngoài dự đoán của mọi người chính là, bạch cốt linh đang phía trên màn sáng màu đen kia lại không có bị sóng âm phá hủy, cũng không có đối với hai người bắn ra tia chớp màu xanh biếc. Chương 234, Cổ ma chân thân. Bạch Cốt Linh đang vừa tiếp xúc với sóng âm do ma trung kích phát liền mãnh liệt chấn động, đem bóng xanh khổng lồ bao vây bản thân nó chấn thành điểm huỳnh quang, hơn nữa điên cuồng hấp thu thần thông sóng âm của ma trung. Trong nháy mắt, thần thông do Lạc Hồng hao tổn tinh huyết phóng ra đã bị Bạch Cốt Linh đang hấp thu thành chất dinh dưỡng, một tia gợn sóng cũng không còn. Không tốt, Lạc Hồng thầm nghĩ trúng kế, đang muốn lôi kéo Nguyên Dao lui về phía sau, nhưng thân thể suy yếu khiến cho hành động của hắn chậm lại một nhịp. Chỉ nghe keng một tiếng, sóng âm hình tròn càng thêm mãnh liệt từ trong Bạch Cốt Linh đang tản ra, Lạc Hồng cùng Nguyên Dao cũng bị bao vây ở trong đó. Hai người lúc này liền cảm thấy nguyên thần bị chấn động mạnh, trước mắt tối sầm, liền mất đi thần trí. Mà sóng âm do Bạch Cốt Linh đang tản ra cũng không có dừng bước, nó dĩ nhiên không chút trở ngại xuyên thấu vách tường cấm chế của Hư Thiên Điện, không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, ven đường hấp thu đại lượng chân ma khí, khiến quy mô cùng uy lực của sóng âm hình tròn không ngừng mở rộng. Thẳng đến khi vượt qua khỏi cấm chế của ám điện vẫn không dừng lại, hướng phần trên của cự tháp khuếch tán ra phạm vi rộng hơn. Hư Thiên Nội Điện cùng ám điện chính là hai tòa cự tháp một chính một phản, bên ngoài chúng nó là vách tường màu đen, cho nên nhìn qua liền giống như một cái bát diện tinh thể màu đen cực lớn. Khó có thể tưởng tượng, kiến trúc khổng lồ như vậy lại lơ lửng trên không trung, ở bốn phía của nó phân bố 6 tòa tế đàn làm bằng đá xanh cao hơn ngàn trượng. Nếu là Lạc Hồng có thể nhìn thấy, hắn nhất định sẽ nhận ra, những cầu thang trên tế đàn làm bằng đá xanh kia, chính là thềm đá hắn đã leo lên khi đi tới Bảo Quang. Các 6 tòa thanh thạch tế đàn cùng Hư Thiên Nôi Điện cùng ám điện đã trải qua mấy chục vạn năm yên tĩnh, nhưng mà hôm nay, một vòng sóng âm từ ám điện lao ra phá vỡ phần yên tĩnh này. Vòng sóng âm này nhanh chóng vượt qua không gian hư vô giữa ám điện và tế đàn làm bằng đá xanh trong hư không, cho đến khi đụng phải tế đàn cuối cùng mới biến mất trong vô hình. Yên lặng một lát, 6 tế đàn đều chấn động, khiến Hư Thiên Điện rung chuyển. Lúc này, vô số thượng cổ phù văn từ trong bóng tối sáng lên, hình thành 6 cái đài phù văn thật lớn, từ Hư Thiên Điện kéo dài tới 6 tòa thanh thạch tế đàn ở xung quanh, đồ sộ vô cùng. Phù văn thượng cổ trên thanh thạch tế đàn càng là nhiều vô số kể, khi chúng nó sáng lên cũng không biết phát động cấm chế gì, thanh thạch vốn nhìn như bình thường kia lại trở nên long lanh như ngọc thạch. Nhưng đây cũng không phải là cảnh đẹp gì, chỉ vì trong 6 tòa tế đàn thanh ngọc này bao bọc 6 thân thể cổ ma cao hơn trăm trượng. 6 cổ ma này dung mạo khác nhau, có tên đầu sinh 2 sừng, có tên có 4 cánh tay, có tên có mặt giống ác quỷ, mắt to vô cùng, còn có tên thì cả người bị vảy đen bao bọc, miệng nằm trên bụng. Nhưng hiện tại, mặc kệ bộ dạng của những cổ ma chân thân này là dọa người cỡ nào, bọn họ đều có một cái đặc điểm chung. Đó chính là mí mắt của bọn họ đều đang không ngừng co quắp, tựa hồ là bị đạo âm thanh vừa rồi đánh thức. Bạch Cốt Linh đang kích phát sóng âm có thần thông đột phá cấm chế trong Hư Thiên Điện. Lúc này nếu có thể liên tiếp đánh tới mấy lần như vậy, mượn lực của nó, 6 cổ ma này thật đúng là có khả năng thoát khốn mà ra. Dù sao trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt tiêu ma, cho dù là lồng giam do cổ tu dùng khí lực lớn tạo thành, lực cấm chế cũng đã biến mất không ít, nếu không cũng sẽ không để cho một luồng ma niệm của đại lực chân ma chạy thoát ra ngoài. Đáng tiếc, Lạc Hồng đánh ra sóng âm đã bị phản chấn làm cho hôn mê. Không cảm nhận được phá cấm chi lực tiếp sau, trên mặt 6 tên cổ ma đều lộ ra một vòng phẫn nộ. Cũng không biết có phải hay không là trước đó đã trao đổi tốt, 5 tên cổ ma trong đó vận dụng ma khí trên người, đột nhiên mở mắt. Đồng tử có màu sắc cùng hình thái khác nhau đang nhanh chóng di động, đồng loạt theo dõi cổ ma 4 tay còn nhắm 2 mắt kia. Cổ ma 4 tay có 9 phần tương tự ma đầu dường như hiểu ra điều gì đó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh sợ. Nhưng hiển nhiên tức giận không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, 10 đạo hồng mang từ trong con ngươi của 5 cổ ma kia đã bắn ra, lại xuyên thấu cấm chế của thanh ngọc tế đàn, rơi xuống trên người cổ ma 4 tay. Trong nháy mắt, ma thân của hắn liền bắt đầu tan rã, hóa thành một cái huyết cầu to lớn, giống như trái tim đập lên, tựa hồ đang thai nghén cái gì. Sau khi bắn ra hồng mang, 5 cổ ma kia đều có vẻ uể oải một phần, một lần nữa bị lực lượng cấm chế cầm cố lại, lâm vào ngủ say. Tế đàn thanh ngọc nơi bọn họ ở cũng yên lặng, phù văn thượng cổ từng tầng dập tắt. Chỉ có tế đàn thanh ngọc nơi huyết đoàn khổng lồ kia, phù văn thượng cổ vẫn luôn sáng như cũ. Chuyện phát sinh ở nơi này, hết thảy đều không có người khác biết. Qua mấy canh giờ, Lạc Hồng tại trong tiếng kêu gọi của Nguyên Dao đã từ từ tỉnh lại. Hắn ánh mắt mê ly nhìn Gián ở trước mặt khuôn mặt xinh đẹp, đột nhiên ý thức trở về, nhớ tới trước lúc mất đi ý thức mình đang ở thời khắc sống còn, muốn mãnh liệt ngồi dậy. Nhưng toàn thân cảm giác vô lực không nghe sai bảo, để cho hắn mới nhấc được người lên được một chút lại phải nằm trở về. Lạc huynh, ngươi tổn thất tinh huyết quá nhiều, không nên lộn xộn, trước tiên hãy ăn viên đan dược này vào. Nguyên Dao đưa một viên đan dược tới bên miệng Lạc Hồng, đút cho hắn, đỡ hắn dậy. Lạc Hồng dựa vào tường, miễn cưỡng bày ra tư thế ngồi xếp bằng, thúc giục pháp lực luyện hóa dược lực. Cảm giác khá hơn một chút, Lạc Hồng không để ý non nửa dược lực chưa kịp tiêu hóa, thần thức thăm dò hướng chỗ ngực. Hoảng sợ phát hiện ma khí đã lan tới gần tâm khiếu, tiếp tục như vậy, không ra 3-4 canh giờ, hắn sẽ bởi vì ma khí công tâm, mất đi thần trí. Không có thời gian, ta phải lập tức đi tới ám điện tầng thứ 5. Lạc Hồng ra sức đứng lên, nhìn về phía màn sáng màu đen, cũng không thấy bóng dáng Bạch Cốt Cự Linh, hắn nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Dao. Thấy Lạc Hồng miễn cưỡng bản thân như vậy, Nguyên Dao muốn khuyên lại tự biết không nên khuyên. Sau khi đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Lạc Hồng, nàng lập tức hiểu ý, chỉ vào ma trống nằm yên một bên nói: "Ta sau khi tỉnh lại không bao lâu, liền thấy Bạch Cốt Linh đang đã thu nhỏ lại hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào trong ma khí của Lạc huynh, còn vì sao lại vậy thì ta cũng không biết." Lạc Hồng nhíu mày, đưa tay nhiếp cái ma bì cổ đó lại, bắt lấy nó để ở trước người quan sát, vẫn chưa phát hiện dấu vết của Bạch Cốt Cự Linh. Khả năng Nguyên Dao gạt người rất nhỏ. Vậy chỉ còn một khả năng là Bạch Cốt Linh đang đã dung nhập vào trong ma bì cổ. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Lạc Hồng nhíu chặt mày, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Ma bì cổ cùng Bạch Cốt Linh đang có được liên hệ chặt chẽ như vậy, cũng không phải là ngẫu nhiên, rất có thể là ta trong lúc lơ đãng đã bị cổ ma tính toán vào trong rồi. Có lẽ, sóng âm vừa rồi đã tạo thành hậu quả cực nghiêm trọng. Tuy rằng nhận ra có điểm không đúng, nhưng lúc này Lạc Hồng đã không rảnh đi nghĩ nhiều quản nhiều như vậy, chỉ có thể nhắc nhở chính mình làm xong việc phải làm, trước tiên rời khỏi Hư Thiên Điện. Cất kỹ ma bì cổ, Lạc Hồng mang theo Nguyên Dao thông qua màn sáng màu đen chìm vào tầng thứ 4 của ám điện. Cùng lúc trước bất đồng, hai người sau khi truyền tống tiến vào tầng thứ 4 không có tao ngộ tà dị tập kích, cho dù là đã đi qua, hai cái lối rẽ vẫn như cũ bình an vô sự. Hai bên thông đạo hoàn hảo không tổn hao gì, trong phòng giam cũng không có thi cốt cổ ma, giống như tầng này cũng không có giam giữ cổ ma, hoặc là tầng này giam giữ cổ ma đều đã bị hiến tế. Vô luận suy đoán nào là thật, đối với hai người Lạc Hồng mà nói đều là chuyện tốt, bọn họ bước nhanh hơn, hướng cửa vào tầng thứ 5 ám điện mà đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 235, Vạn Thiên Minh gặp nạn. Hư Thiên Nội Điện, tầng thứ 5, đoàn người Man Hồ Tử cùng Cực Âm Tổ Sư xông qua khôi lỗi thủ vệ của 4 tầng đầu, cách đây không lâu đã đến được nơi này. Trước mặt bọn họ chính là Hàn Ly Đài chỗ đặt Hư Thiên Đỉnh, Vạn Thiên Minh và tu sĩ chính đạo đã tiến vào trước một bước. Bất quá bởi vì trận pháp bao phủ Hàn Ly Đài chính là kỳ trận thượng cổ tên là Thiên Cương Cháo, chỉ có một cái miệng nhỏ cố ý mở ra, bọn họ chỉ có thể theo chỗ đó tìm cách xuất nhập. Cho nên, đám người Man Hồ Tử cũng không sợ bọn người Vạn Thiên Minh sau khi lấy được bảo vật lén chạy đi, liền khoanh chân đả tọa ở gần bậc thang nối liền với Thiên Cương Cháo. Làm như vậy vừa có thể khôi phục pháp lực đã hao phí khi vượt ải, cũng là để làm hoàng tước tiện cho đoạt bảo sao này. Hàn Lập bởi vì chưa từng ra tay trong nội điện, lúc này pháp lực tràn đầy, không cần thiết đả tọa, cộng thêm nội tâm hắn nôn nóng bất an, liền đi dạo ở tầng thứ 5 nội điện. Tầng thứ 5 của nội điện này hoàn toàn khác với 4 tầng trước, cũng không có mê cung gì, mà là ngoại trừ Hàn Ly Đài ở trung ương, chính là cấu tạo bằng phẳng, chỉ có phù điêu dị thú trên tường ngoài có chút đáng xem. Càng tiếp cận Hư Thiên Đỉnh, đám Nguyên Anh lão quái Cực Âm Tổ Sư lại càng đối đãi với hắn như tù phạm, xem hắn giống như một công cụ mà thôi. Điều này làm cho một tia may mắn trong lòng Hàn Lập triệt để dập tắt, giờ phút này hắn vô cùng thanh tỉnh. Ý thức được chính mình một khi không còn giá trị lợi dụng, liền tuyệt đối không có khả năng sống sót ra ngoài. Nhưng tất cả mặt đất và vách tường Hư Thiên Điện đều có cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, không giống một tòa cung điện mà giống như một cái lồng giam, khiến hắn hoàn toàn không tìm được cơ hội chạy trốn. Rất là buồn bực phiền não, Hàn Lập đập mạnh xuống phù điêu trên đài, lại phát hiện một cái cơ quan ẩn giấu. Hắn mới vừa cẩn thận từng ly từng tí lấy ra quyển trục giấu kín trong cơ quan ra, đột nhiên cả tòa nội điện lay động, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Hàn Lập, mau tới đây! Thanh âm kinh nộ của cực âm tổ sư theo từng đợt dao động lắc lư truyền đến. Hàn Lập trong lòng biết là động tĩnh vừa rồi đã kích thích đến đám người bọn họ, hắn không dám chạm vào điểm khó chịu của mấy vị này, bèn bước nhanh hướng Hàn Ly Đài đi đến. Vừa đi vào, Hàn Lập liền phát giác ba lão ma đều là vẻ mặt âm trầm nhìn tới lối vào thiên cương cháo, ngay cả huyền cốt lão quỷ cũng lộ vẻ khiếp sợ. Man huynh, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là do mấy người vạn thiên minh đem hư thiên đỉnh lấy ra rồi? Cực âm không thể tin được mà nói, theo lý thuyết chỉ bằng kim tầm ti của vạn thiên minh, lắc lư được hư thiên đỉnh cũng khó. Lấy đỉnh đó là trăm triệu lần không có khả năng a, có thể làm cho cả tòa nội điện đều phải lay động. Cực âm nghĩ thế nào cũng chỉ có dị động của hư thiên đỉnh. Nhiều lời vô dụng, chúng ta nhanh chóng đi vào, tuyệt không thể để bổ thiên đan cùng hư thiên đỉnh rơi vào tay chính đạo. Trên mặt man hồ tử sinh ra vảy vàng to bằng đồng tiền, thân hình bay lên, nhắm thẳng đến cửa vào. Đám người cực âm theo sát phía sau. Hàn khí lạnh thấu xương trong thiên cương cháo, tu sĩ Nguyên Anh còn tốt, Hàn Lập và tu sĩ kết đan đi theo phải thi triển thủ đoạn phòng hộ đến mức cao nhất mới có thể bình yên hành động trong này. Sau khi tiến vào thiên cương cháo, Hàn Lập vài lần muốn lặng lẽ lui về phía sau mọi người, xem xét quyển trục vừa mới đạt được, lại bị Ô Sửu gắt gao nhìn chằm chằm, không có một chút cơ hội. Đi về phía trước không xa, trước mắt Hàn Lập rộng mở trong sáng, chỉ thấy cách đó không xa có một cái giếng lớn đang tỏa ra lam quang. Xung quanh nó vây quanh 7-8 khối quang đoàn màu vàng, nghĩ đến chính là kim tầm ti trong miệng của cực âm lão tổ. Ba người vạn thiên minh đứng bên cạnh những kim tầm ti này, nhưng khác với dự đoán của bọn họ. Trên mặt mấy người này cũng không lộ ra vẻ mừng rỡ như điên sau khi đạt được bảo vật, mà là một bộ giận đến hổn hển, đấm ngực dậm chân không ngừng. Vừa thấy tu sĩ ma đạo đã đến đây, vạn thiên minh lập tức giận dữ nói, man hồ tử. Các ngươi ở bên ngoài động tay động chân gì, lại làm hại quá trình lấy bảo của bản tông chủ sắp thành lại bại. Nguyên lai, vạn thiên minh vừa mới sai khiến kim tầm ti dùng thiên thanh hoa, phun tơ tầm ra đem hư thiên đỉnh nhấc lên một chút, liền truyền đến một trận động tĩnh đất rung núi chuyển vừa rồi. Làm hại kim tầm ti của hắn phun ra tơ tầm bởi vì cự lực phản chấn đều đứt gãy hết, hư thiên đỉnh lại một lần nữa rơi trở về chỗ cũ. Dược hiệu của thiên thanh hoa kéo dài không lâu, chỉ cần thất bại một lần, mưu đồ dùng kim tầm ti đoạt bảo của vạn thiên minh có thể coi như đã thất bại. Ha ha! Man mỗ còn nói vạn tông chủ ẩn giấu thủ đoạn gì, nguyên lai còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Man hồ tử cười to, hắn vừa rồi thuần túy là lo lắng vô ích một hồi. Cực âm tổ sư cùng thanh dịch cư sĩ cũng là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, thần thái như chút được gánh nặng. Nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn ở nội điện này cùng ba người vạn thiên minh đánh nhau chết sống. Vạn thiên minh thấy ba lão ma cười nhạo như vậy, sắc mặt lập tức băng hàn cực kỳ, trong mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm vào hai người cực âm và thanh dịch cư sĩ. Nụ cười của cực âm tổ sư cùng thanh dịch cư sĩ nhất thời ngưng lại, vạn thiên minh chính là tu tiên giả Nguyên Anh trung kỳ. Hai người hắn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, cũng không muốn cùng hắn kết xuống thâm cừu đại hận. Lúc này, cực âm tổ sư ho khan một tiếng nói, vạn tông chủ, chúng ta thế nhưng là vừa tới nội điện tầng thứ 5 không lâu, hơn nữa còn tuân theo ước định, cho các ngươi đi lấy bảo trước. Nếu không phải động tĩnh kia xảy ra quá bất ngờ, giờ phút này chúng ta còn đang ở bên ngoài thiên cương cháo đả tọa nha. Các ngươi cho rằng bổn tông chủ sẽ tin tưởng sao? Trong nội điện, ngoại trừ tu sĩ chính đạo chúng ta, cũng chỉ có ma đạo các ngươi, việc này không phải các ngươi làm thì ai làm, lại còn muốn từ chối. Tàn ý trên mặt vạn thiên minh không giảm, không có chút nào bởi vì lời giải thích của cực âm mà thu tay lại, ngược lại bày ra một bộ tư thái tùy thời muốn động thủ. Hét lớn một tiếng, Hàn Giao. Thiên Ngộ Tử đứng bên cạnh vạn thiên minh thấy thế, cũng hô theo, Ly Quỳ. Một giao một quy lên tiếng trả lời, mắt lộ hung quang lượn lờ bên cạnh trợ uy cho hai người. Ba lão ma hiển nhiên nhận ra hai con linh thú này, ngay cả man hồ tử vẫn luôn tự cao, đang cùng vạn thiên minh trừng mắt cũng biến sắc. Trầm giọng nói, vạn tông chủ thật đúng là quý nhân hay quên, trong nội điện còn có một nhóm người chưa hiện thân đây. Chỉ bằng vào hai tiểu bối kết đan kia, cũng muốn làm nội điện chấn động. Vạn thiên minh ngoài miệng vẫn hoài nghi, nhưng trong lòng cũng không khỏi suy đoán như vậy. Dù sao, hai người kia một người là truyền nhân của Tam Dương lão ma, một người cùng ma đạo đệ nhất nhân lục đạo cực thánh có quan hệ không rõ ràng. Không thể đánh đồng với tu sĩ kết đan kỳ bình thường a. Tin hay không tùy ngươi, dù sao động tĩnh vừa rồi cùng chúng ta không quan hệ. Vạn tông chủ, ngươi đã lấy bảo thất bại, dựa theo ước định nên đến phiên chúng ta lấy bảo. Ngươi còn lưu lại nơi này, chẳng lẽ là muốn lĩnh giáo thác thiên ma công của man mỗ sao? Man hồ tử có thể ngang ngược như vậy tự nhiên là bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, lúc này hắn trở nên nghiêm túc làm cho vạn thiên minh khôi phục vài phần lý trí. Ánh mắt chớp động vài cái, sau khi thu hồi linh thú còn hừ lạnh một tiếng, mặt thối hướng cửa vào thiên cương cháo đi đến. Hai tu sĩ Nguyên Anh đồng hành với hắn nhìn nhau, cũng không nói gì, cất bước đi theo. Thấy đám ngụy quân tử chính đạo lần này lại thật sự giống như muốn làm chuyện quân tử, đám người cực âm đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, phân biệt phái thiên đô thi cùng thanh cước điểu đến lối vào cảnh giới. Bố trí xong, ánh mắt mọi người đều chuyển qua trên người Hàn Lập. Chương 236, trọng thương cực âm. Vạn Thiên Minh đi rồi, Hàn Lập thu hồi kim tầm ti bị hắn vứt bỏ, thò đầu nhìn miệng giếng, chỉ thấy trong đó có một đoàn hỏa, diễm màu lam chói mắt, có một vật màu đen trôi nổi bên trong hỏa diễm, mặc dù không thấy rõ bộ dáng cụ thể của nó, nhưng chắc hẳn chính là hư thiên đỉnh kia. Càn lam băng diễm tuy nhìn qua giống như hỏa diễm, lại là linh vật thuộc tính cực hàn, quả thật kỳ lạ. Đang lúc Hàn Lập thầm thấy kỳ lạ, cực âm đã không kiên nhẫn thúc giục hắn thả ra huyết ngọc chu, muốn bắt đầu đoạt bảo. Hàn Lập biết rõ lúc này kéo dài chính là muốn chết, không nói hai lời liền gọi huyết ngọc chu ra. Ba lão ma vừa thấy cái đầu huyết ngọc chu, mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, man hồ tử nhếch miệng cười to nói, tốt, huyết ngọc chu này đã là linh thú cấp 4. Chỉ một con này đã có thể thắng xa một đám kim tầm ti cấp 2 kia, xem ra lần này lấy bảo vật thật đúng là rất có hy vọng à. Không sai, Hàn Lập nhanh chóng để huyết ngọc chu phun ra mạng nhện bao lấy hư thiên đỉnh. Vi sư sẽ sai khiến hai con hỏa mãng này tương trợ ngươi. Cực âm hài lòng gật đầu, lập tức không chút khách khí phân phó. Cứ như vậy, Hàn Lập được ba lão ma an bài, sai khiến huyết ngọc chu bắt đầu lấy bảo. Lúc đầu vô cùng thuận lợi, tốc độ nhấc lên hư thiên đỉnh mặc dù chậm, nhưng xác thực là đang liên tục tăng lên. Nhưng qua một hồi, đột nhiên càn lam băng diễm trong động lóe lên hà quang, uy lực của nó lại tăng nhiều. Hai cái hỏa mãng kia của cực âm tổ sư nhất thời đều rên rỉ không thôi. Không tốt, băng diễm có biến. Thanh dịch cư sĩ kinh hô, đồng thời cực âm đã xuất thủ đánh ra một đạo pháp quyết, pháp lực đi vào trong cơ thể một đầu hỏa mãng. Cuối cùng làm cho nó đình chỉ kêu rên, nhưng lại muốn thi pháp đối với một con khác có thể là không còn kịp rồi. Chỉ thấy linh quang hộ thể của nó đột nhiên tối sầm, thân rắn lập tức bị bao phủ bởi một tầng hàn băng, sau một khắc liền vỡ vụn từng tấc. Chết đến không thể chết lại. Mất đi một đầu hỏa mãng, hư thiên đỉnh lập tức nghiêng hướng một bên, cũng mãnh liệt trầm xuống, huyết ngọc chu bị lực lớn lôi kéo hướng cửa động trượt đi. Ba lão ma mặc dù liều mạng nghĩ cách cứu chữa, nhưng càn lam băng diễm uy lực tăng lên quá mức nhanh, càng là quá mức đột ngột, trong lúc vội vàng không kịp sử dụng cái đại thần thông gì để cứu chữa. Tuy rằng vạn phần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hư thiên đỉnh rơi xuống, cuối cùng đông một tiếng, nó lại trở về đáy giếng. Trong nháy mắt này, ba lão ma chợt cảm thấy một cỗ tà hỏa từ trong ngực dâng lên, mặc dù hiểu rõ việc này không trách được Hàn Lập, nhưng vẫn đem ánh mắt muốn ăn thịt người hướng về phía hắn. Hàn Lập trong lòng lạnh lẽo, đang muốn gọi con huyết ngọc chu kia ra, có thể kéo dài mạng sống. Nhưng mà, dị biến lại nổi lên. Gần cửa động, một đoàn bạch quang chói mắt đột nhiên xuất hiện, dao động không gian quen thuộc, khiến mọi người ở đây đồng thời nghĩ tới hai chữ truyền tống. Bạch quang tán đi, chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt mọi người là một nữ tu thân phủ hắc bào, đáng. Người thức tha tướng mạo cực mỹ, đang cõng một tên nam tử mang mặt nạ sắt, sắc mặt trắng bệch, lại là các ngươi giở trò quỷ. Vừa nhìn thấy Lạc Hồng cùng Nguyên Giao, cực âm tổ sư liền nhận định hai người chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Bọn họ vừa đoạt bảo thất bại, thù mới hận cũ cùng nhau vọt tới, hắn cũng mặc kệ hậu trường của đối phương là ai. Bây giờ hắn chỉ muốn ra tay diệt sát hai người này. Nguyên Giao vừa hiện thân liền thấy xung quanh chính là ba lão ma đầu, không khỏi thầm mắng một tiếng xui xẻo, sợ hãi liên tục lui về phía sau. Đừng sợ, dùng cổ bảo ta đưa cho ngươi. Lạc Hồng không biết bị cái gì trọng thương, lại không thể dựa vào chính mình hành động, lúc này đầu tựa vào trên vai Nguyên Giao, chấn định mở miệng nói. Ánh mắt Nguyên Giao lộ vẻ kiên nghị, thân niệm vừa động liền tế ra một mặt gương tròn màu đen, pháp lực cuồng trào sau đó gọi ra hư ảnh đoạt hồn chân ma cao một trượng. Chân ma pháp tướng gầy yếu như vậy, cũng muốn đối kháng bổn tổ sư, chết cho ta. Hắc khí trên mặt cực âm trào ra, há miệng liền phun ra một đầu lâu toàn thân đen nhánh, bị thiên đô thi hỏa bao vây. Cực âm đúng là đem bổn mạng pháp bảo cùng thiên đô thi hỏa cùng nhau tế xuất, hiển nhiên hắn chỉ là càn rỡ ngoài miệng, trên thực tế cũng không có khinh địch. Vừa ra tay chính là toàn lực, quyết tâm muốn diệt sát hai người, để tiết mối hận trong lòng. Bên phía Nguyên Giao, nàng gọi ra khí linh của Hoa Quang Ma Kính, lại tế ra hai kiện bảo vật. Một cái là ma bì cổ do Lạc Hồng mang về từ quỷ oán chi địa, một cái khác là pháp bảo chưa từng thấy qua. Hư ảnh đoạt hồn chân ma duỗi hai tay ra, liền đem hai kiện bảo vật này phân biệt bắt được trong tay, lập tức đánh mạnh lên ma bì cổ. Đông! Ma bì cổ phát ra một đạo tia chớp màu xanh biếc to bằng cánh tay. Cực âm mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng một là tin tưởng thực lực của mình, hai là lúc này hắn chính là có muốn ngừng lại cũng đã không còn kịp nữa. Sau một khắc, tia chớp màu xanh lá cây liền va chạm với thi hỏa của Khô Lâu, cuối cùng lại xuất hiện một màn khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy thiên đô thi hỏa đại danh đỉnh đỉnh lại bị tia chớp màu xanh lục quét qua bóp diệt, bản thân bộ xương đen kia điên cuồng rung động trong điện quang. Mặt ngoài của nó chóc ra giống như bị sa hóa, khi điện quang tán đi nó đã nhỏ hơn một vòng, khí tức cũng yếu đi một mảng lớn. Phốc! Pháp bảo bổn mạng bị thương nặng, cực âm tổ sư phun ra một ngụm máu đen, vội vàng thu hồi Khô Lâu, không dám tin nhìn về phía hai người. Ha ha, cực âm đạo hữu đừng lo, lão phu tới trợ trận cho người. Thanh dịch cư sĩ đột nhiên lắc mình đứng ở trước người cực âm, giống như là vì bảo vệ cực âm đang thụ trọng thương, hắn tế ra một kiện cổ bảo, đằng đằng sát khí đánh tới hướng Lạc Hồng cùng Nguyên Giao. Điều này làm Hàn Lập không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thanh dịch cư sĩ luôn luôn là lão xảo, quyệt giỏi diễn xuất, cùng cực âm quan hệ cũng không tốt, lúc này vì sao lại động thân tương trợ đây? Ha ha, thanh dịch lão đầu ngươi cũng đừng nghĩ độc chiếm, tiểu tử này là của Man Mỗ. Man Hồ Tử lúc này cũng nhe răng cười đi lên, vỗ túi linh thú, gọi ra một con tam nhãn hoa báo. Hàn Lập lập tức hiểu được, hai lão ma này tương trợ cực âm là giả, giết người đoạt bảo là thật. Hai nguyên anh lão ma liên thủ phóng thích uy áp làm cho hai người Lạc Hồng vạn phần khó chịu, bất quá Lạc Hồng cũng không kinh hoàng, hắn đối với tình hình này sớm có dự liệu. Nhìn thấy một tu sĩ kết đan kỳ bằng vào ba kiện bảo vật, có thể làm trọng thương một vị ma tu nguyên anh sơ kỳ, khó tránh khỏi sẽ làm cho đối phương sinh ra suy nghĩ, nếu bảo vật này ở trong tay hắn, uy lực chẳng phải là càng thêm tuyệt luân sao. Lạc Hồng lúc này không có khí lực gì, chỉ có thể thấp giọng nói chuyện bên tai Nguyên Giao. Hắn để cho tiểu nữ tử hỏi ba vị tiền bối, là muốn một chút vật ngoài thân, hay là muốn hư thiên đỉnh cùng bổ thiên đan nghịch thiên kia. Ánh mắt Nguyên Giao không ngừng dao động trên mặt thanh dịch cư sĩ và Man Hồ Tử, khỏi hai lão ma này thừa dịp nàng truyền lời lại xuất thủ đánh lén. Hừ, hỏa mãng của cực âm đã chết mất một con, chỉ dựa vào huyết ngọc chu của Hàn tiểu tử cũng không nhấc nổi hư thiên đỉnh. Tiểu tử ngươi, đừng nói rằng ngươi cũng có một con huyết ngọc chu à. Thanh dịch cư sĩ tham lam nhìn hai kiện bảo vật trong tay hư ảnh đoạt hồn chân ma, lấy kiến thức tu sĩ nguyên anh kỳ của hắn. Tự nhiên nhìn ra được chân ma pháp tướng chẳng qua chỉ là nguồn cung cấp lực lượng cho hai kiện bảo vật này, thứ lợi hại chân chính là bản thân hai thứ đó mới đúng. Hắn nói hắn mặc dù không có huyết ngọc chu, nhưng có một cái hỏa long trùng trưởng thành, có thể vị trí của con hỏa mãng kia, lấy bảo rất là vẫn có hy vọng. Nguyên Giao đưa tay sờ loạn một hồi, từ bên hông Lạc Hồng lấy ra một cái túi linh thú. Túi linh thú này vốn thuộc sở hữu của Bạc Tự, Lạc Hồng sau khi thu hoạch còn chưa lưu lại dấu vết thần thức, cho nên Nguyên Giao dễ dàng thả linh thú trong đó ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 237, Ma Khí Hối Ma. Hào quang cuộn lại, một đầu linh trùng toàn thân giáp xác đều màu đỏ, giống như thần lằn đầu to, xuất hiện trên mặt đất màu xanh của Hàn Ly Đài. Sau khi chân nó rung động hai cái, màu giáp xác đột nhiên biến đổi thành màu xanh giống như mặt đất, trong nháy mắt chỉ bằng mắt thường liền không cách nào phát hiện sự tồn tại của nó. Hỏa long trùng này cũng không phải do Bạc Tự nuôi dưỡng từ nhỏ mà thành, hắn cũng mua từ trong tay người khác. Người bán vốn không có ý định bồi dưỡng nó này thành linh thú truyền thừa, cho nên khống chế linh trùng này cũng không phải là huyết cấm bá đạo, mà là hồn bài thuận tiện cho giao dịch. Bây giờ cho dù là nguyên giao cũng có thể thông qua luyện hóa hồn bài sử dụng hỏa long trùng. Đúng là hỏa long trùng cấp 3, còn dư giả để thay thế hỏa mãng của cực âm a. Thanh dịch cư sĩ vừa thấy đầu hỏa long trùng, sát ý trong mắt chợt giảm mạnh, vui mừng nói: linh thú có thể chống đỡ càn lam băng diễm toàn bộ loạn tinh hải chỉ có 3-4 loại, hôm nay lại gần như tập hợp đủ, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra ý niệm khác nhau. Chẳng lẽ hư thiên đỉnh nhất định phải xuất thế hôm nay? Man huynh, ý huynh thế nào? Thanh dịch cư sĩ thân là tán tu nên có thể thấy rõ tình thế nhất, lúc này cực âm đã trọng thương. Trạng thái liên thủ chống lại man hồ tử của hai người bọn hắn đã bị đánh phá, hiện tại trên hàn ly đài này chính là man hồ tử nguyên anh trung kỳ định đoạt. Trên người man hồ tử cũng không có sát ý, tu vi của hắn tuy rằng cao thâm nhưng thọ nguyên đã không còn nhiều lắm. Hắn lần này tới hư thiên điện, mục đích chủ yếu chính là vì hái thọ nguyên quả. Mà bổ thiên đan của hư thiên đỉnh chính là linh đan diệu dược vượt xa thọ nguyên quả, bảo vật cùng thọ nguyên bên nào nhẹ bên nào nặng, hắn vẫn là phân biệt rõ ràng. Nhưng cái lợi trước mắt cũng không làm man hồ tử hồ đồ, ánh mắt hắn lóe lên, trầm giọng nói: trước khi lấy bảo vật, man mỗ còn muốn hỏi hai vị tiểu hữu, mục đích tiến vào nội điện lần này của các ngươi là gì? Thứ gây nên nội điện chấn động lúc trước cùng băng diễm dị biến mới vừa rồi đều là hai người các ngươi tạo thành đi. Ha ha, hai vị tiểu hữu hảo đại bản lĩnh, chúng ta những tu sĩ nguyên anh ở trong điện này đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Các ngươi lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại còn có mạng sống. Thật khó lường a. Nếu như các ngươi không thể cho man mỗ một lời giải thích hợp lý, man mỗ chính là buông tha lần lấy bảo vật này cũng muốn toàn lực diệt sát các ngươi. Đừng tưởng rằng hai lão ma sau lưng các ngươi có thể dọa được man hồ tử ta. Tiền bối, thực không gạt ngươi, hai người chúng ta lúc trước bất quá là phá một đạo cấm chế, tại sao lại làm nội điện lay động, chúng ta cũng không biết. Về phần dị biến của băng diễm, toàn bộ là do hai kiện bảo vật trong tay tiểu nữ tử này, chúng nó vốn là bị càn lam băng diễm phong ấn. Hơn nữa sau khi lấy được bảo vật chúng ta liền lập tức bị truyền tống đến đây, hiển nhiên giữa hai nơi tất có liên hệ. Hai người chúng ta ở đầu kia xúc động càn lam băng diễm, đầu này có cảm ứng cũng không kỳ quái a. Nguyên giao lần này không cần Lạc Hồng dạy. Nhớ lại những gì đã trải qua trước đó, một bộ nửa thật nửa giả giải thích cho bọn hắn, làm cho người ta tìm không ra nửa điểm sơ hở. Tam Dương cùng Lục Đạo phái hai người các ngươi tới đây chỉ vì hai kiện bảo vật này. Nếu còn không nói thật, đừng trách man mỗ lạt thủ vô tình. Tam Dương lão ma cùng Lục Đạo cực thánh đã là tu sĩ nguyên anh kỳ thành. Danh mấy trăm năm, phí công tốn sức như thế, không tiếc phái truyền nhân dòng chính mạo hiểm. Không có khả năng chỉ vì một ít vật ngoài thân, loại lão quái vật cấp bậc này quan tâm chỉ có thọ nguyên cùng tu vi của mình. Man hồ tử có thể cảm động lây, cho nên rõ ràng nhất điểm này, lúc này trên hai cánh tay thô hiện lên đồng tiền lớn nhỏ vảy vàng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tam Dương, Lục Đạo, Nguyên Giao có chút mơ hồ, vì sao man hồ tử lại nhắc tới hai đại ma đầu này. Cũng may, Lạc Hồng hiểu rõ ngọn nguồn, biết chuyện ba lão ma này nhận lầm. Tam Dương lão ma nhất định là Nguyên Giao dẫn ra, vậy chuyện Lục Đạo cực thánh tất nhiên xuất phát từ hắn. Sau hai câu thì thầm đơn giản, Nguyên Giao lại bình tĩnh lại, lộ ra thần sắc chần chừ, chậm rãi lấy ra một bình đen từ trong túi chữ vật. Làm ra bộ dáng cực kỳ đau lòng nói, tiền bối, hai người chúng ta nguyện dùng vật này đổi lấy tiền bối che chở. Hắc bình bay tới chỗ cách man hồ tử ba trượng, liền bị hắn cưỡng ép ngừng lại, thần niệm vừa động mở nắp bình ra, một luồng hắc khí sâu kín bay ra. Cảm nhận được luồng khí tức hắc khí này, man hồ tử vốn còn vẻ mặt cẩn thận lập tức trừng to hai mắt, lập tức đem nắp bình đậy lại, pháp lực trong lòng bàn tay dâng lên đem nhiếp đến trong tay. Chân ma khí, thanh dịch cư sĩ cố ý lớn tiếng kinh hô, hắn lần này như là so với vừa rồi càng thêm thèm thuồng. Chân ma khí này đối với ma tu mà nói là linh đan diệu dược có thể so với bổ thiên đan. Sau khi luyện hóa không chỉ có thể sử dụng ma công uy lực đại trướng, hơn nữa có thể khiến tu vi tiến thêm một bước. Sau Nguyên Anh, muốn cho tu vi tinh tiến càng thêm khó khăn, khiến cho bất kỳ thủ đoạn nào có thể tinh tiến tu vi đều sẽ khiến tu sĩ Nguyên Anh kỳ liều mạng cướp đoạt. Thanh y cư sĩ kinh hô như vậy đương nhiên không phải bởi vì hắn tâm tính không tốt, hắn là vì để cho cực âm ở sau lưng biết. Nếu có thể liên thủ chiếm được một phần chỗ tốt, không muốn để man hồ tử độc chiếm, vậy lại càng tốt hơn. nhưng Cực Âm lúc này im lặng không lên tiếng, chỉ lo khoanh chân chữa thương, nửa điểm không có ý lội vũng nước đục này. Man Hồ Tử cất kỹ bình nhỏ, trừng mắt nhìn Thanh Dịch cư sĩ, ngữ khí hiền lành nói, hai vị tiểu hữu, cũng chỉ có một lọ này sao? Nguyên Dao lui về phía sau một bước, vẻ mặt cảnh giác nói, tiền bối, luyện hóa nhiều chân ma khí hơn nữa cũng sẽ không có hiệu quả lớn hơn, một bình liền đủ để tiền bối sử dụng rồi. Lão tổ nhà ta cùng lục đạo tiền bối cũng bất quá là một người một bình, hiến cho tiền bối bình này vốn là số lượng hai người chúng ta định lưu lại tự dùng, kính xin chớ bức bách quá đáng. Man Hồ Tử khẽ gật đầu, lời của Nguyên Dao cùng suy đoán của hắn chênh lệch không nhiều lắm, sau khi biết được trong tay hai người có chân ma khí, thái độ của hắn đã xảy ra chuyển biến thật lớn. Man Hồ Tử thân là lão ma, đối với ý nghĩ của lão ma khác tất nhiên có thể hiểu rõ một hai. Nếu hôm nay hắn chỉ giết hai truyền nhân của Tam Dương và Lục Đạo, hai lão già này chưa chắc sẽ liều mạng với hắn. Nhưng nếu hắn giết hai đệ tử này, không cho bọn họ mang theo chân ma khí trở về, hai lão già này tuyệt đối sẽ đánh tới cửa. Nếu giết không được, vậy không bằng theo như lời nữ oa này mà che chở bọn họ, cũng có thể cùng hai lão gia hỏa kia kết cái thiện duyên. Bất quá trước khi quyết định, Man Hồ Tử vẫn cùng Huyền Cốt truyền âm một phen, hắn đối với tia chớp màu xanh biếc lúc trước thủy chung không quá yên tâm. Huyền Cốt cũng không hổ là lão ma trong lão ma, lại thật đúng là nhận ra tia chớp màu xanh biếc, truyền âm báo cho Man Hồ Tử. Hai người đều không phát hiện, Hàn Lập vẫn im lặng không lên tiếng, lặng lẽ rời bước tới phía sau, lúc này ánh mắt chớp động hai cái. Cũng không biết hai người nói cái gì, Man Hồ Tử nghe xong lập tức buông xuống kiêng kỵ, cười lên ha ha, không chút khách khí đối với Cực Âm tổ sư đang ngồi trị thương nói. Không chết liền nhanh chóng sai khiến cái con hỏa mãng kia của ngươi, phối hợp với ba vị tiểu hữu này lấy bảo, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cực Âm không hổ là tồn tại có thể mưu sát Huyền Cốt lão ma, bị Man Hồ Tử hô quát như vậy cũng không tức giận. Thân sắc như thường mà đứng lên, cho con hỏa mãng còn sống kia ăn vào đan dược, có thể nói là cực kỳ nghe lời. Trước mắt, quan hệ giữa Cực Âm và Man Hồ Tử giống như quan hệ giữa Hàn Lập và Cực Âm lúc trước, đều là do tính mạng bị đe dọa không thể không theo, thật có thể nói là phong thủy luân chuyển. Lạc Hồng nằm trên lưng Nguyên Dao, lúc này mặc dù bọn họ đã thành công sống sót trong tay ba lão ma này, nhưng hắn không hề thả lỏng, nguy cơ lớn hơn vẫn còn đang chuẩn bị. Chương 238: Phong ma chi địa. Dưới sự che chở của Thiên Cương Cháo, trên đài Hàn Ly, Nguyên Dao thúc đẩy Hỏa Long trùng gia nhập hàng ngũ lấy bảo vật. Chỉ thấy Hỏa Long trùng phun ra cái lưỡi dài của nó, cùng với hỏa mãng kia quấn lấy một tai của Hư Thiên Đỉnh, cùng nhau phát lực phối hợp với Huyết Ngọc Chu, rất nhanh liền thành công chậm rãi nhấc Hư Thiên Đỉnh lên. Đội ngũ lấy bảo mặc dù vẫn là ba người kia, nhưng thái độ của ba người đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cực Âm vốn tích cực nhất hiện giờ đang nhăn mặt, nhìn chằm chằm miệng giếng tràn ngập lam quang kia, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Thanh Dịch cư sĩ vốn không chút để ý, bây giờ lại là một bộ dáng kiễng chân chờ mong. Man Hồ Tử không phải người thiển cận, hắn mặc dù độc chiếm chân ma khí, nhưng cũng ám chỉ sẽ đem một phần bảo vật vốn thuộc về Cực Âm kia, chia một nửa cho Thanh Dịch cư sĩ. Lạc Hồng nằm ở trên lưng Nguyên Dao vẫn luôn chú ý quan sát thế cục, hắn nhiều lần để tâm tới ánh mắt thâm ý của Hàn lão ma gửi qua. Đáng tiếc căn nguyên khiến cho thân thể của hắn không thể nhúc nhích lại nằm ở nguyên thần, cho nên thủy chung không thể cùng Hàn lão ma truyền âm trao đổi. Hàn lão ma vội vàng sao động như vậy là bởi vì hắn cho rằng sau khi Hỏa Long trùng gia nhập chiến đoàn sẽ làm cho quá trình lấy bảo vật kết thúc sớm hơn. Nói cách khác, hắn sẽ rất nhanh không có giá trị lợi dụng. Nhưng Lạc Hồng rõ ràng, lần lấy bảo vật này chỉ là vừa mới bắt đầu, đợi lát nữa ba người Vạn Thiên Minh sẽ còn quay lại. Còn có Tinh Cung Nhị Lão đang ẩn náu ở chỗ tối bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra, chuyện ở đây căn bản không cần quá mức lo lắng như vậy. Trước mắt có Nguyên Dao sai khiến Hỏa Long trùng, Lạc Hồng liền thu liễm tâm thần, chìm vào sâu trong Nê Hoàn Cung. Chỉ thấy trên quang cầu nguyên thần của hắn, trôi nổi nửa quả ngọc bài màu trắng ngà to bằng nắm tay, trên ngọc bài trải rộng phù văn hình nòng nọc màu bạc. Nhỏ bé vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác nếu dùng thần niệm quét qua, rõ ràng sẽ cảm nhận được chúng nó tồn tại. Nhìn vật đó, Lạc Hồng không khỏi cười khổ, cơ duyên này thật sự là nặng đến hắn sắp chịu đựng không nổi. Nửa canh giờ trước, bởi vì tầng thứ tư của ám điện có diện tích nhỏ hơn so với ba tầng trước rất nhiều, hơn nữa không có luyện thi quỷ vật cản đường, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao rất nhanh liền đến được tầng thứ 5, cũng chính là cửa vào Phong Ma Chi Địa. Đều đã đến nơi này, hai người tự nhiên không có gì có thể do dự, trực tiếp thông qua màn sáng màu đen chìm tới tầng thứ 5. Vừa truyền tống tới, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao liền cảm nhận được một cỗ hàn ý thấu xương, chính là tế xuất một ít pháp khí khu hàn cũng không cách nào chống đỡ. Đang lúc Nguyên Giao không biết nên làm cái gì bây giờ, Lạc Hồng ý niệm vừa chuyển, như nghĩ tới cái gì, chỉ thấy hắn tế ra một thớt lụa trắng, nhất thời đem hàn khí ngăn cách ở bên ngoài. Tấm lụa này chính là Lạc Hồng dùng tơ nhện của huyết ngọc chu lấy được từ Thiên Nam luyện chế mà thành, lúc ấy chính là chuẩn bị đặc biệt cho vạn nhất gặp phải tình huống phải chống đỡ Càn Lam băng diễm. Hư thiên điện, thấu xương hàn khí, hai cái này cộng lại, Lạc Hồng trước tiên liền nghĩ tới Càn Lam băng diễm, từ hiệu quả của lụa trắng mà xem, sự thật cũng đích xác như thế. Hai người được truyền tống đến biên giới tầng thứ 5, bốn phía tối đen như mực, chỉ có trung ương sáng lên nhàn nhạt lam quang. Nơi đây cấm chế áp chế đối với nguyên thần lại sâu thêm một tầng, thần thức của hai người không cách nào rời thể quá một tấc. Lạc Hồng chỉ có thể thu huyết khôi phi nghĩ lại, chỉ dựa vào ngũ giác tiến hành đề phòng. Một bước bước ra, dưới chân Lạc Hồng sáng lên một mảnh phù văn màu bạc, hắn chỉ cảm thấy quanh thân bị người dò xét một lần. Sau đó phù văn màu bạc tối lại, cũng không có phát sinh sự tình khác thường nào. Nguyên Giao cũng đi theo bước ra một bước, tình cảnh cũng đồng dạng như thế. Hai người nhìn nhau, Nguyên Giao vỗ túi linh thú bên hông, triệu đề hồn thú ra. Đề hồn thú giống như khỉ đen vừa hiện thân đã tỏ ra, vui vẻ, tinh thần gào thét loạn xạ gấp trăm lần. Nguyên Giao không thích con thú này, chỉ coi nó là công cụ, tự nhiên sẽ không lo lắng đến cảm thụ của nó, lúc này liền mệnh lệnh cho nó dò đường. Đề hồn thú không tình nguyện đi về phía trước, mỗi tiến thêm một bước, dưới chân đều có một mảnh phù văn màu bạc lóe lên một lượt. Lạc Hồng mở to hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm những phù văn màu bạc kia, đột nhiên nói với Nguyên Giao bên cạnh, Nguyên cô nương, ngươi có cảm giác bị theo dõi không? Là cái kiểu cảm giác từ trong thần hồn truyền đến. Đích xác như thế, Lạc huynh có thể nhìn ra môn đạo gì sao? Nguyên Giao khó chịu vặn vẹo thân thể, loại cảm giác toàn thân bị người ta nhìn thấu này làm nàng không quá vui vẻ. Những phù văn này chỉ dùng để tra xét, hai người chúng ta và đề hồn thú đều không phải vật mà nó cần tra xét, cho nên cấm chế vẫn chưa hạ xuống công kích. Cổ tu thiết kế như thế, tất nhiên cũng sẽ bày ra cấm không pháp trận ở đây, Nguyên cô nương nhớ kỹ, con đường kế tiếp chỉ có thể đi, không được phi hành à. Lạc Hồng cảnh cáo, khí tức vẫn suy yếu như vậy. Lạc huynh nói có lý, chúng ta đã bị cấm chế nơi đây tiếp nhận, vậy thì không cần làm việc dư thừa, mau đến trung ương tìm hiểu thôi. Nguyên Giao gật đầu đề nghị. Lạc Hồng tự nhiên đáp ứng, ma khí ăn mòn dường như đã tăng nhanh hơn trước, tựa hồ bởi vì hắn hao tổn quá nhiều tinh huyết, cho nên áp chế nó dần cho hắn cảm giác lực bất tòng tâm. Chịu đựng cảm giác bị theo dõi một lần lại một lần, hai người bước nhanh tới địa phương phát ra lam quang kia. Chỉ thấy nơi này dựng 6 cây bàn long trụ cao hơn 10 trượng, những bàn long trụ này tất cả đều bị huyền băng màu lam phong ấn, trong miệng rồng dưới tầng băng đều hàm một viên quang đoàn màu sắc khác nhau. Bàn long trụ đứng sừng sững bị một tòa trận pháp bao trùm, Lạc Hồng không thể dựa vào quá gần, nhưng khi thần thức của hắn đảo qua, vẫn phát hiện trong 6 quang đoàn này có 2 quang đoàn một đỏ một đen không chỉ nhỏ hơn một phần, hơn nữa so với quang đoàn còn lại đều ảm đạm hơn một chút. Lạc huynh, đây chính là phong ma chi địa mà ngươi nói. Nguyên Giao nhìn cảnh trước mắt có chút nghi hoặc, nàng nghĩ đến nơi phong ấn cổ ma ngay cả cổ tu cũng không thể hoàn toàn giết chết này. Không phải âm trầm khủng bố, ma khí tràn ngập tựa như địa ngục, cũng phải là động thiên phúc địa linh khí giạt rào. Sao có thể là nơi nhìn không có gì lạ như vậy a? Kết quả nơi này chỉ có 6 cây cột bị đóng băng, vây quanh một thanh thạch tế đàn nhỏ không đáng chú ý chút nào. Cái này cùng tưởng tượng của Lạc Mỗ cũng có chút khác biệt, nơi này lại chỉ là địa phương phong ấn ma hồn, mà thân thể 6 đại chân ma không ở chỗ này. Bất quá, Lạc Mỗ muốn đối phó cũng chỉ là ma hồn, cho nên hẳn là vấn đề không lớn. Lạc Hồng vừa nói vừa đi vòng quanh biên giới trận pháp, hắn đã nhận ra đây là thiên cương cháo của thiên cương trận xếp, hạng thứ 10 trong 10 đại trận thượng cổ, hắn và Nguyên Giao căn bản không thể mạnh mẽ thông qua, cho nên chỉ có thể tìm lối vào do cổ tu để lại từ trước. Nhưng mà, hắn dạo qua một vòng cũng không hề có phát hiện gì, đang cảm thấy không có đạo lý, đột nhiên nhớ tới tấm ngọc bài hắn đạt được lúc mới tới đây. Lạc Hồng vừa mới lấy ngọc bài ra, nó liền mạnh mẽ rời tay, sau đó nó lóe lên bạch quang, Bạch quang nhanh chóng chui vào trong màng cấm chế của thiên cương cháo. Sau ba hơi thở, trước mặt Lạc Hồng liền xuất hiện một cái cửa nhỏ có thể cho một người thông hành. Nghĩ đến ngọc bài này chính là tín vật của ngục giam, nó sẽ chỉ dẫn người đem cổ ma đưa đến phòng giam đối ứng với thực lực của nó. Ma đầu có bản nguyên phi thường cường hãn, cho nên Lạc Hồng một mực không cách nào diệt sát hắn, nhưng cũng chính bởi vì như thế, Lạc Hồng mới có thể đạt được tư cách tiến vào phong ma chi địa. Thanh thạch tế đàn có hình thức cùng tòa lúc trước Lạc Hồng gặp qua kia thập phần tương tự, bất quá chỉ là nhỏ một chút, chỉ có cao 5 trượng. Sau khi leo lên, vừa vặn có thể cùng nơi ma hồn bị phong ấn ở cùng một độ cao. Phía trên tế đàn là một tòa bình đài tứ phương, giữa bình đài có một vòng trận văn Lạc Hồng nhìn vô cùng quen mắt. Từng có một lần kinh nghiệm Lạc Hồng hiểu được, đây là muốn một lần cuối cùng nghiệm minh bản thân, vì thế không chút do dự đi lên. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 239, Tứ Phương Như Ý Đàn. Một đường sông tới phong ma chi địa này, thể xác và tinh thần Lạc Hồng đều mệt mỏi. Thân thể, pháp lực, thần thức, ba thứ này đều đã đạt tới cực hạn, nhưng mà vì tranh mệnh, hắn không do dự xuất ra một cỗ pháp lực cuối cùng điều khiển ma tí đem ma đầu bắt ra. Đây, nơi này là Tứ Phương Như Ý Đàn. Tiểu bối, ngươi hãy nghe bổn tọa một lời a. Ma đầu hiển nhiên đối với thanh thạch tế đàn này thập phần quen thuộc cũng như phi thường kiêng kỵ nó. Hắn không có nửa điểm do dự, lúc này liền mở miệng cầu hòa. Nhưng Lạc Hồng căn bản không cho hắn cơ hội dụ dỗ chính mình, cùng trước kia giống nhau, nhanh chóng thi pháp đem hắn nhốt vào trung ương trận pháp. Chỉ thấy ma huyết chảy ra, trận văn chỉ hấp thu một chút liền toàn bộ quang mang màu trắng ngà sáng lên, lập tức chỗ trận văn tạp lạp vang lên một hồi tiếng vang chuyển động. Tiểu bối, bổn tọa đem tuyệt học cả đời đều truyền thụ cho ngươi, mau thả bổn tọa chết cũng không muốn bị vấn thiên lão tặc luyện hóa. Nhìn thấy Tứ Phương Như Ý Đàn bắt đầu vận chuyển, ma đầu không tiếc dùng phương thức tự mình hại mình, điên cuồng giãy giụa. Nhưng đây chỉ là phí công, tự mình hại mình cũng không thể thoát khỏi trói buộc của ma tí. Ma đầu biết rõ điểm này nhưng vẫn cố gắng thử nghiệm thêm lần nữa rồi lại thêm lần nữa, hiển nhiên hắn đây là đã hết cách, sợ quá mà mất đi lý trí. Rất nhanh, trận văn hình tròn biến thành một cửa động bốc lên hào quang màu trắng ngà, một đạo hào quang cuốn ra, hất ra khí linh ma tí do Lạc Hồng điều khiển, cuốn ma đầu vào trong động. Lạc Hồng nhàn nhạt nhìn một màn này, thân sắc bình tĩnh, nhưng đột nhiên một trận đau nhức kịch liệt từ ngực hắn truyền đến, làm hắn trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Nguyên lai, bởi vì hắn vừa mới vận dụng hoa quang ma kính, lại khiến cho tốc độ ma khí ăn mòn lại nhanh hơn một phần, hiện tại đã xâm nhập tâm khiếu của hắn. Ta phải chống đỡ, không thể ở thời điểm sắp thành công này lại thất bại ngã xuống. Lạc Hồng ăn vào một khỏa đan dược kích phát tiềm lực, vận khởi pháp lực toàn thân hội tụ ở tâm khiếu, làm cố gắng chống cự cuối cùng. Hiện tại, tính mạng Lạc Hồng liền toàn bộ dựa vào vận may, hoặc là ma đầu bị luyện hóa trước, hay là hắn bị ma khí công phá tâm khiếu trước, thành bại mấu chốt đều ở đó. Nguyên Dao thấy Lạc Hồng đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, liền sắc mặt trắng bệch đả tọa điều tức, cũng ý thức được hắn đã tới thời điểm khẩn yếu. Nhưng lúc này nàng cũng không giúp được gì, chỉ có thể tế xuất một cái bình đen, tùy thời chuẩn bị rút ra ma khí trong cơ thể Lạc Hồng. Cũng may, tòa Tứ Phương Như Ý Đàn do cổ tu lưu lại này không hổ là bảo bối có thể làm cho ma đầu biến sắc cầu xin tha thứ. Không đến 10 hơi thở sau, Lạc Hồng đã cảm thấy cường độ ma khí ăn mòn dần chậm lại. Hiển nhiên ngọn nguồn ma khí là ma đầu đã bị tế đàn luyện hóa, những ma khí này thoáng cái liền thành vật vô chủ. Nhưng lúc này vẫn không thể thả lỏng, ma khí vô chủ đối với Lạc Hồng mà nói cũng là có hại, chỉ là không hề có mục đích đấu đá lung tung trong cơ thể, tuy không hề chí mạng như trước. Nhưng nếu như không mau chóng rút ra, với tình trạng thân thể trước mắt của Lạc Hồng, rất có thể sẽ bị nó phản phệ đến chết. May mắn, Lạc Hồng bây giờ cũng không phải ở một mình. Nguyên Dao vẫn nhìn chằm chằm tình huống của Lạc Hồng, cho nên nhạy cảm nhận được biến hóa của ma khí, lúc này thi pháp rút ma khí ra, cũng may là quá trình này thập phần thuận lợi. Không mất bao lâu ma khí trong cơ thể Lạc Hồng đã bị rút hết sạch, nhưng thân thể của hắn đã bị những ma khí này dày vò đến vết thương chồng chất, cho nên vẫn là thập phần suy yếu. Hơn nữa, sau khi giải quyết đại họa trong lòng, tâm thần Lạc Hồng không khỏi buông lỏng, nhất thời liền có cảm giác buồn ngủ. Ai, Dù sao cũng đã hao tổn nguyên khí, cũng không cần giữ lòng căng thẳng như vậy nữa, trước nên bảo vệ tính mạng đã. Lạc Hồng bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu, pháp quyết trên tay vội bấm, trong miệng quát khẽ, Ất Mộc Thường Thanh, âm dương hóa sinh. Theo Lạc Hồng thi triển bí pháp, một cỗ sinh cơ nồng đậm từ phủ tạng tuôn ra làm dịu toàn thân. Thân thể của hắn ở dưới cỗ sinh cơ này nhanh chóng khôi phục và khép lại, hành động này mặc dù không thể bổ sung số tinh huyết mà hắn tổn thất trước đó, nhưng cũng có thể làm cho hắn không đến mức quá mức suy yếu như vừa rồi. Cỗ sinh cơ này tuy nói hơn phân nửa là do bình thường tu luyện Ất Mộc Thường Thanh công tích lũy, nhưng cũng có một bộ phận nguyên khí của Lạc Hồng ở bên trong, nếu không sẽ không có thần hiệu Khô Mộc Phùng Xuân như vậy. Cho nên, lần này có thể bình yên ra khỏi Hư Thiên Điện, Lạc Hồng đều phải tĩnh dưỡng vài năm. Lạc huynh, huynh không sao chứ? Nhìn thấy Lạc Hồng thi triển bí pháp khiến thương thế trong nháy mắt khôi phục, Nguyên Dao hơi giật mình, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, vẫn đem hắc bình đựng ma khí vừa rút ra đưa tới. Những ma khí này đã cùng tâm huyết của Lạc Hồng dây dưa một chỗ, Nguyên Dao chỉ có thể đem chúng nó cùng nhau rút ra, mà tâm huyết của tu tiên giả là vật cực kỳ trọng yếu. Chính là chí thân cũng không thể đưa cho, bởi vì chỉ cần hơi tinh thông chú thuật là có thể lợi dụng tâm huyết động pháp giết người. Tạm thời không ngại, lần này đa tạ Nguyên cô nương tương trợ, Lạc Mỗ khắc ghi trong lòng. Lạc Hồng trịnh trọng chắp tay cảm ơn, lần xông vào ám điện này thật sự hung hiểm dị thường, chỉ dựa vào một mình hắn tuyệt đối không đến được nơi này. Lạc huynh không cần khách khí, ngươi cũng nhiều lần cứu Nguyên Dao nha. Sự tình đã được giải quyết, tâm thần Nguyên Dao không khỏi thả lỏng, thấy Lạc Hồng nghiêm trang nói cảm ơn như vậy, không khỏi che miệng cười khẽ. Nàng quay đầu nhìn hào quang đang chớp động từng trận quang mang màu trắng sữa, mặt lộ vẻ tò mò, mở miệng hỏi, Lạc huynh, tế đàn này sẽ luyện hóa ma đầu thành vật gì? Sẽ dung nhập hắn vào trong huyền băng màu lam sao? Lạc Hồng tháo hoa quang ma kính đang khảm ở ngực hắn hai ngày nay xuống, ánh mắt lóe lên, nói ra suy đoán, có lẽ sẽ đem nó luyện hóa thành thứ tương tự như cổ bảo. Tế đàn này đã có danh xưng là Như Ý, vậy có thể thuận tâm ý người luyện bảo, cũng không biết nên điều khiển như thế nào. Nơi đây không cách nào phóng thần thức ra ngoài, hơn phân nửa là muốn lấy pháp quyết đặc biệt mới có thể điều khiển. Lạc Hồng thử đánh ra vài đạo pháp quyết luyện bảo hắn thường dùng, nhưng đều không có đáp lại. Đang lúc Lạc Hồng hết đường xoay sở, hắn đột nhiên phát hiện một vòng hoa văn bên cạnh bình đài có chút quen mắt. Chẳng lẽ Vấn Thiên lão tặc trong miệng ma đầu chính là chủ nhân của động phủ cổ tu năm đó ta đi qua? Lạc Hồng sẽ liên tưởng như vậy là bởi vì hắn nhớ tới tấm mộc bài mình có được từ trong động phủ cổ tu kia, phía trên có hoa văn giống như hoa văn bên cạnh bình đài này. Ôm thái độ thử xem, Lạc Hồng lấy mộc bài đã phủ bụi nhiều năm ra. Không ngờ, mới vừa lấy ra, mộc bài liền tự phát đánh ra một đạo cột sáng to bằng ngón tay. Lạc Hồng thoáng cái liền sinh ra cảm ứng với tứ phương Như Ý đàn này, có thể thấy rõ ràng ma đầu đang bị từng trận hào quang bao vây luyện hóa ở trong đó. Lúc này trên mặt ma đầu đã không có cảm xúc, phảng phất như vật chết. Nhưng ma hồn của hắn chưa diệt, chỉ là bị luyện đi thần trí hóa thành tồn tại giống như khí linh. Quả nhiên, hoa quang ma kính này cũng xuất phát từ nơi đây. Nói như vậy, ta đây chẳng phải là có thể đạt được một kiện bảo vật ngang cấp với hoa quang ma kính sao? Lạc Hồng trong lòng vui vẻ, thử điều khiển hào quang của tế đàn, phân tích nguyên lý vận hành của nó, nhưng hắn hiển nhiên không có quyền hạn này. Hào quang căn bản không để ý tới hắn, ngược lại là một ít tin tức bị rót vào nguyên thần, giải thích cho hắn hiểu rõ một chút thông tin hữu dụng. Tứ phương Như Ý đàn không hổ danh Như Ý, Lạc Hồng chỉ cần định ra yêu cầu, nó liền có thể tự hành luyện bảo, thật là thần diệu vô cùng. Đối với việc muốn luyện chế dạng cổ bảo gì, Lạc Hồng cũng không cần suy nghĩ nhiều, uy lực của ma khí do ma bì cổ cùng bạch cốt cự linh dung hợp mà thành tuyệt đối có thể làm người ta yên tâm. Hắn chỉ cần giải quyết vấn đề thúc đẩy nó quá khó khăn, liền có thể có thêm một át chủ bài mới. Nếu muốn sử dụng ma khí ma bì cổ, phải thỏa mãn hai điều kiện, một là phải có lực đạo đủ lớn, hai là phải có đủ ma khí hoặc hiến tế tinh huyết. Vấn đề lực đạo thì dễ dàng giải quyết, chỉ cần bày ra một ít cấm chế tăng phúc khí lực là được. Lạc Hồng cũng biết vài loại, nhưng mà vẫn còn hơi kém một chút. Cái khó là cái sau. Thần niệm Lạc Hồng vừa động định ra điều kiện với tế đàn, hào quang ôn hòa nhanh chóng chuyển động đem ma đầu hoàn toàn bao bọc trong đó. Sau mấy hơi thở, một sợi tơ màu đỏ như có như không hiện ra, Lạc Hồng thuận theo nó nhìn lại, chỉ thấy sợi tơ đỏ này lại nối liền với bản long trụ màu đỏ kia. Đó chính là bản tôn đại lực chân ma của ma đầu. Lạc Hồng nhất thời có điều hiểu ra, ma đầu sở dĩ có thể bất tử bất diệt, tất cả đều là bởi vì có bản tôn luôn vì hắn cung cấp lực lượng. Tứ phương như ý đàn trước mắt này vì thỏa mãn yêu cầu luyện bảo của Lạc Hồng, đang lấy bí thuật luyện hóa cải tạo bản tôn của ma đầu, muốn khiến hắn trở thành nguồn sức mạnh của cổ bảo mới. Bản tôn của ma đầu tuy rằng cực kỳ cường hãn, nhưng hắn lúc này bị vây ở trong huyền băng, không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phân hồn của mình biến thành khí linh, bản thân cũng sắp sửa gặp nạn. Nhưng mà lúc này đột nhiên có chấn động truyền đến, huyền băng màu lam đang chấn phong bản long trụ phát ra tiếng vang dị thường. Sáu ma hồn bị phong ấn đang kịch liệt dao động, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này dãy dụa thoát khỏi phong ấn. Trong đó bản tôn của ma đầu điên là cuồng nhất, hắn dồn dập phát ra hồng quang, tựa hồ muốn thi triển bí thuật gì đó, hồng tuyến rung động không ngừng, phảng phất sau một khắc sẽ đứt gãy. Nhưng lập tức một đạo hào quang cuốn ra, đem hồng tuyến này lần nữa ổn định. Lạc huynh, đây là làm sao vậy? Cảnh tượng lúc sáu đại ma hồn đồng loạt dao động quá mức dọa người, Nguyên Dao không tưởng tượng ra kết quả khi những ma hồn này đào thoát, không khỏi hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. Có người nâng lên hư thiên đỉnh. Lạc Hồng dù sao cũng là người biết trước kết quả, thoáng cái liền đoán được ngọn nguồn của lần dị biến này. Hư thiên đỉnh là thông thiên linh bảo, tại thời thượng cổ cũng là bảo vật hiếm có. Trước khi cổ tu rút lui khỏi nhân giới không đem nó mang đi tất nhiên là có lý do, mà lý do này hiện tại đang ở ngay trước mắt bọn họ. Hư thiên đỉnh cùng Càn Lam băng diễm đều là vì trấn phong ma hồn mà lưu lại nhân giới. Tuy nhiên, theo nguyên tắc, sau khi Hàn lão ma lấy đỉnh thu diễm, Loạn Tinh Hải cũng không gặp ma kiếp, hiển nhiên cổ tu ngoại trừ để lại hư thiên đỉnh và Càn Lam băng diễm, còn có hậu thủ khác nữa. Nghĩ đến đây, tâm thần Lạc Hồng lập tức ổn định lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, những ma hồn này không náo loạn nữa, một khối ánh sáng màu trắng ngà liền từ cửa động trước mặt Lạc Hồng bay lên. Trên bàn long trụ có vô số phù văn màu bạc sáng lên, miệng rồng mạnh mẽ khép lại, gắt gao khống chế sáu đại ma hồn. Đồng thời, tốc độ luyện bảo của tứ phương như ý đàn đột nhiên tăng nhanh, cái hồng tuyến kia sau khi ngưng lại liền biến mất không thấy. Một cái trống lấy ma đầu làm chùy, bạch cốt làm chuôi, ước chừng dài một thước, chậm rãi trôi nổi đến trước mặt Lạc Hồng. Đồ chơi này hẳn là trung tâm của tứ phương như ý đàn, đến tột cùng là thần thông gì mới có thể tạo nên thứ thần kỳ như vậy. Trí tuệ của cổ tu không thể khinh thường, chắc hẳn cho dù hư thiên đỉnh và Càn Lam băng diễm không còn nữa, chỉ dựa vào vật ấy cũng có thể ngăn chặn sáu đại chân ma này. Lạc Hồng vui dạo dực tiếp nhận ma chùy, đang muốn cùng Nguyên Dao rời khỏi nơi đây, lại không ngờ hào quang màu trắng sữa nổi giữa không trung kia lóe ra hai cái, lại bay thẳng về phía hắn. Vật này độn tốc vô cùng nhanh, lại sự việc xảy ra đột ngột, Lạc Hồng không kịp né đoạn, bị nó bắn trúng mi tâm. Lập tức, Lạc Hồng hoảng sợ, hắn thấy được một màn làm hắn suốt đời khó quên. Chương 240, chạy trốn và tránh cũng không thể tránh. Trong sáu tòa thanh ngọc tế đàn thật lớn, năm cái thân thể chân ma cao trăm trượng đang ngủ say, nhưng có một cái địa phương ngoại lệ. Nơi đó vốn nên cũng có một bộ thân thể chân ma ngủ say, lại thay bằng một đoàn huyết cầu khổng lồ nhu động. Chỉ như thế cũng thôi, chân ma mà, vốn bộ dạng không phải người, Lạc Hồng cũng có thể lý giải. Nhưng là từ trong huyết cầu thỉnh thoảng ngưng tụ ra một cái cánh tay khổng lồ, oanh kích thanh ngọc tế đàn vây khốn hắn, vậy thì hết sức không bình thường. Đặc biệt là thanh ngọc tế đàn dưới sự oanh kích của hắn đã xuất hiện khe nứt, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Chẳng lẽ là thiên ma giải thể đại pháp? Lạc Hồng sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, chiếu theo tình hình này, cổ ma thai nghén bên trong cái huyết cầu kia sớm muộn sẽ thoát khốn mà ra. Đang nghĩ như vậy, những ảo giác đột nhiên xuất. Hiện nay từ trước mắt Lạc Hồng biến mất, hắn vội vàng nội thị, mong tìm kiếm quang đoàn nhũ bạch sắc tiến vào trong cơ thể hắn lúc nãy. Lần này cũng không phí sức, bởi vì đối phương căn bản không có ý tứ trốn tránh. Trong Đê Hoàn Cung, phía trên nguyên thần Lạc Hồng, quang đoàn màu trắng sữa kia đang tỏa ra quang mang sáng láng. Thứ quỷ quái này lại định phong cấm nguyên thần của ta. Lạc Hồng đột nhiên cả kinh, lúc này mới sực tỉnh phản kháng, nhưng lực cấm chế này vượt xa tưởng tượng của hắn. Lấy cảnh giới nguyên thần tứ diễn của hắn lại chỉ có thể kéo dài quá trình cấm chế thành hình chứ không thể ngăn cản được. Trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng phúc trí tâm linh, thúc đẩy đông đảo phân thần ở bên ngoài bản thể nguyên thần, khiến bọn nó cấu trúc ra một tầng phòng tuyến. những điểm cấm chế màu trắng ngà kia đều rơi xuống trên phân thần của hắn, rất nhanh liền hình thành một cấm chế giống như cấm thần thuật. Lập tức, một cỗ tin tức tràn vào tâm thần của hắn. Thì ra, Lạc Hồng trong lúc vô ý đã thành tu tiên giả được chọn chúng, hắn phải dựa vào bảo vật trong quang đoàn màu trắng ngà, trấn áp hoặc diệt sát cổ ma thoát khốn trong một thời hạn nhất định, sau đó đem bảo vật này trả lại nơi đây, nếu không cấm chế sẽ kích hoạt, diệt sát nguyên thần của hắn. Đương nhiên, có lẽ là cổ tu không ngờ tới bên trong tu sĩ hậu bối sẽ xuất hiện một tên thiên tài là đại diễn thần quân, cho nên thật không ngờ được một tên tu tiên giả có thể có được mấy trăm cái phân thần như hắn. Cho dù cấm chế bộc phát, Lạc Hồng cũng chỉ tổn thất gần nửa phân thần, điều này mặc dù cũng có thể làm cho hắn chịu nhiều đau khổ, nhưng dù sao so với đánh mất tính mạng vẫn tốt hơn nhiều. Cũng may, thời hạn đề ra ước chừng còn có 300 năm, Lạc Hồng không cần lập tức gặp phải lựa chọn làm hay không làm này. Quang đoàn nhũ bạch sắc dần dần tản đi, Lạc Hồng lòng đầy tò mò, hắn rất muốn biết cổ tu lưu lại hậu thủ là cái gì, lại có lòng tin để cho hậu nhân dựa vào vật đó để giải quyết vấn đề cổ ma thoát khốn. Quang đoàn sắp tan, đã lộ ra hình dáng bảo vật bên trong, là một khối ngọc bài to bằng nắm tay. Trên ngọc bài này có vết đứt rõ ràng, hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh. Cái gì? Lại chỉ là một cái tàn thứ phẩm. Lạc Hồng nhịn xuống xúc động mắng to một trận, nhớ lại trong những điển tịch hắn đã đọc qua, có ghi lại một bảo vật nào tuy không trọn vẹn, nhưng uy lực lại rất lớn hay không? Chờ đã, ngọc bài, không trọn vẹn, tê. Trong phù điêu trên vách hố khổng lồ của quỷ oán chi địa, không phải có miêu tả một bảo vật phù hợp với hai điểm này sao? Lạc Hồng nhớ rõ đại năng linh giới tế xuất ra bảo vật chính là một khối ngọc bài, sau khi đánh bại trường đao do đại năng ma giới tế xuất đã vỡ thành hai nửa. Đây hẳn là một nửa trong số đó. Trách không được cổ tu có tự tin này, nguyên lai là bảo vật đến từ linh giới. Đang nghĩ ngợi, quang đoàn hoàn toàn tản đi, lộ ra chân dung của vật nọ. Chỉ thấy ngọc bài này toàn thân màu trắng sữa, mặt ngoài tràn đầy chữ như nòng nọc màu bạc, chữ tuy cực nhỏ, mắt thường không thể phân biệt được, thần thức đảo qua lại có thể thấy được rõ ràng. Cái này, Lạc Hồng quả thực không thể tin được thứ mình nhìn thấy, không đợi hắn cười to ra tiếng, một cỗ lực lượng cấm chế từ ngọc bài truyền tới đã trấn trụ nguyên thần của hắn. Động một chút liền đoạn đi liên hệ giữa nguyên thần cùng thân thể của hắn, khiến cho nó chỉ còn lay lắt như có như không. Mà hết thảy đều là phát sinh trong nê hoàn cung của Lạc Hồng. Đối với Lạc Hồng đã nói đã qua một hồi lâu, nhưng đối với ngoại giới mà nói thì mới chỉ qua mấy hơi thở mà thôi. Cho nên, theo Nguyên Giao xem ra, quang đoàn nhũ bạch sắc kia vừa chui vào mi tâm Lạc Hồng, không bao lâu sau hắn liền lắc lư một chút rồi té ngã xuống. Lạc huynh, ngươi không sao chứ? Nguyên Giao gấp gáp nói, tiến lên một bước đỡ lấy Lạc Hồng. Lạc Hồng lúc này không khống chế được thân thể của mình, giống như bùn nhão nằm ở trên vai Nguyên Giao, miễn cưỡng phun ra một chữ bên tai nàng, chạy. Sở dĩ như vậy là bởi vì trên ngọc bài có cấm chế do cổ tu bày ra hỗ trợ cho việc trấn phong cổ ma. Lạc Hồng trước khi luyện hóa được nó cũng sẽ bị cấm chế ảnh hưởng, do đó liên hệ giữa nguyên thần và thân thể bị cắt đứt. Phương pháp luyện hóa có trong đoạn tin tức truyền tới trước đó, bất quá tìm hiểu pháp quyết cùng luyện hóa ngọc bài cũng không phải việc có thể hoàn thành trong chốc lát, mà cổ ma tùy thời tùy chỗ đều có thể thoát khốn, cho nên Lạc Hồng để cho Nguyên Giao nhanh chóng chạy trối chết. Đúng lúc này, một tòa truyền tống trận đột nhiên xuất hiện. Nếu muốn chạy, vậy nhất định là dùng truyền tống trận chạy nhanh nhất. Nguyên Giao hoảng loạn không suy nghĩ nhiều, cõng Lạc Hồng đang bị thương nặng liền đi vào trong đó. Sau đó, chính là một phen đánh cờ khẩn trương cùng ba lão ma vừa rồi. Trở lại hiện tại, Lạc Hồng thừa dịp mọi người đang tiến hành đoạt bảo đã tìm hiểu xong pháp quyết luyện hóa, cũng lặng lẽ luyện hóa cấm chế trên nửa quả kim khuyết ngọc bài kia. Pháp quyết có hiệu quả thập phần rõ ràng, mới vừa luyện hóa 1/10, nguyên thần cùng thân thể của Lạc Hồng liền một lần nữa thành lập được liên hệ. Cứ như vậy, dựa vào chính mình đứng thẳng đã không thành vấn đề, nhưng Lạc Hồng không có ý tứ từ trên lưng Nguyên Giao đi xuống. Chuyện hắn đã khôi phục năng lực hành động bại lộ càng muộn, đối với hắn cùng Nguyên Giao lại càng có lợi. Đang lúc Lạc Hồng chuyên tâm luyện hóa kim khuyết ngọc thư, một tiếng thử lạp nhẹ nhàng từ sau lưng truyền đến. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng người ở đây đều là tu tiên giả cao giai, tai thính mắt tinh, và lại lúc này mọi người chuyên tâm lấy bảo vật. Không có một người phát ra tiếng vang, cho nên một tiếng vang nhẹ này nhất thời làm cho tất cả mọi người cảnh giác. Hàn lão ma đầu tiên là cả kinh, sau đó âm thầm lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về phía sau. Man hổ, Tử mắng to một tiếng, nhưng cũng không có vẻ kinh hoàng, tức giận nói, nhất định là ba tên ngụy quân Tử Vạn Thiên Minh gấp trở lại. Hư Thiên Đỉnh còn phải mất bao lâu mới lấy được hả? Thần sắc Cực Âm vẫn bình tĩnh, tựa hồ Hư Thiên Đỉnh không lấy được cũng không liên quan tới hắn, thản nhiên nói. Hư Thiên Đỉnh mặc dù đã kéo ra được hơn phân nửa, nhưng càng đến phía sau lực hút lại càng lớn, trong khoảng thời gian ngắn là không lấy ra được. Không còn kịp rồi, lát nữa nếu đánh nhau, lão phu tận lực dùng thanh cước điểu cuốn lấy Ly Quy. Cực Âm, ngươi cũng thả Thiên Đô Thi ra đi, Hàn Giao giao cho ngươi. Thanh Dịch cư sĩ nhìn như đang thương lượng, kỳ thực ngữ khí không chút khách khí. Cực Âm không biết đang có chủ ý quỷ quái gì, bị Thanh Dịch cư sĩ khi nhục như vậy, chẳng những không tức giận, ngược lại vung tay áo, thả 13 Thiên Đô Thi ra, bộ dáng không tiếc vốn liếng. Rất nhanh, nương theo tiếng bước chân, ba người Vạn Thiên Minh, Thiên Ngộ Tử cùng lão nông áo đen từ trong hàn khí đi ra, vừa thấy Huyết Ngọc Chu đang kéo Hư Thiên Đỉnh, ánh mắt ba người cũng không khỏi nóng lên. Bản tông chủ liền kỳ quái, lần này sao Man huynh lại dễ nói chuyện như vậy, nguyên lai là chuẩn bị chu toàn rồi a. Ân, Huyết Ngọc Chu, dị chủng hỏa mãng, cùng với hỏa long trùng trưởng thành. Ha ha, không khỏi cũng quá mức đầy đủ đi. Man huynh cơ duyên tốt a. Không giống bản tông chủ khổ tìm nhiều năm cũng chỉ tìm được chút kim tầm tỷ góp đủ số mà thôi. Cũng may, bản tông chủ tâm tư kín đáo, nếu không Hư Thiên Đỉnh thật đúng là bị ma đạo các ngươi độc chiếm. Trong miệng Vạn Thiên Minh phát ra một tiếng kêu quái dị, nhất thời trong một phiến đá bình thường không có gì lạ, chui ra một con thạch thú xám xịt, bay vào tay áo của hắn. Hiển nhiên, chính là bằng vào con thú này, Vạn Thiên Minh mới có thể xuất hiện đúng lúc khi đám người bọn họ vừa mới kéo được bảo vật ra một nửa. Vạn Thiên Minh vừa đến đã đề nghị chia đều Hư Thiên Đỉnh, nhưng Lạc Hồng biết điều này căn bản không có khả năng. Khi Hư Thiên Đỉnh tiếp cận miệng giếng, cổ bảo cùng bổ thiên đan trong đó sẽ bởi vì đã có linh tính của bản thân mà trốn ra ngoài. Đến lúc đó tất sẽ có một hồi đại loạn đấu, Lạc Hồng không muốn bị tai bay vạ gió, lúc này để cho Nguyên Giao lui xa một chút. Quả nhiên, mới nói mấy câu, hai bên chính ma liền đánh nhau. Khơi mào chiến đoan chính là Cực Âm vẫn luôn rất an phận, vừa rồi hắn bắt được lời nói của Thiên Ngộ Tử. Kích thích hai câu, thân hình liền xoay tròn, tản ra một đoàn huyền âm ma khí lớn bao lấy 13 cỗ thiên đô thi giết qua. Hắn vừa động thủ, Vạn Thiên Minh cùng lão nông áo đen cũng từng người tế xuất pháp bảo, thi triển thần thông, phân biệt chống lại Man Hồ Tử cùng Thanh Dịch cư sĩ. Bất quá, bởi vì Hư Thiên Đỉnh còn chưa xuất thế, song phương liều đấu nhìn như kịch liệt, kỳ thực xa xa không tới trình độ lấy mệnh góp vào. Đối với cổ bảo chạy ra khỏi Hư Thiên Đỉnh, Lạc Hồng cũng không có hứng thú, ngay cả bổ thiên đan, trong tay hắn cũng có hơn nửa viên, cho nên tuy rằng ngoài ý muốn đi đến Hàn Ly Đài, nhưng ý nghĩ chạy trốn của Lạc Hồng cũng không thay đổi. Nguyên Giao cũng không dám nổi lên ý niệm đoạt bảo cùng tu sĩ Nguyên Anh, lúc này nghĩ thầm đi tàng bảo thất tìm dưỡng hồn mộc, hai người lại một lần nữa không bàn mà hợp. Trong lúc song phương ngươi ra một chiêu, ta quay về một thức qua lại không ngừng, Lạc Hồng đã đem cấm chế trên nửa quả kim khuyết ngọc thư luyện hóa được 7-8 phần. Không chỉ hoàn toàn khôi phục năng lực hành động, hơn nữa đã có thể tế xuất pháp bảo đối địch. Tuy có Lạc Hồng cùng Nguyên Giao gia nhập, nhưng thời gian tuyến cũng không thay đổi quá nhiều. Khi Hư Thiên Đỉnh tiếp cận miệng giếng, một con hỏa diễm cự lang dẫn đầu vọt ra, chính thức mở màn cho loạn đấu giữa các tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lạc Hồng biết rõ hỏa diễm cự lang do Ngọc Như Ý biến thành này cực bất phàm, nó chính là bảo vật gần với Hư Thiên Đỉnh, nhưng cũng không có ý tứ ra tay cướp đoạt. Nguyên Giao theo ý của hắn, tránh xa hỏa diễm cự lang, tùy cơ chạy trốn. Sau đó hai kiện cổ bảo cùng lao ra thì cũng như thế, vì thế bên cạnh hai người rất nhanh liền không còn một ai. Ý nghĩ của Lạc Hồng rất đơn giản, chờ đợi một lát khi bổ thiên đan hiện thế, một đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ ắt sẽ đuổi theo. Bọn họ cũng theo sát thoát khỏi tầng thứ năm đó, sau đó hai người dựa vào bản đồ trong tay Nguyên Giao, tìm được bảo thất có dưỡng hồn mộc, lấy bảo chạy trốn. Tuyệt đối không đối mặt với cổ ma, tuyệt đối sẽ không. Đương nhiên, đến bảo thất có thể lựa thời cơ chờ đợi Hàn lão ma để tránh đem hắn cho hố chết. Đáng tiếc, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Cũng không biết Man Hồ Tử nghĩ như thế nào. Khi cùng Thiên Ngộ Tử và lão nông áo đen cướp đoạt một thanh cổ bảo hình đồng tiền tản ra bạch quang, lại cố ý đem bảo vật này đánh về phía hai người Lạc Hồng, dẫn tới hai gã tu sĩ Nguyên Anh chính đạo đang đằng đằng sát khí này bay tới.